Chương 631, Tiên tử Uy Vũ. Quanh Đường Uyển Nhi trong tay ngọc, hai thanh dài đến ba thước phong nhận, cắt không gian, đối với cái kia tà đạo nam tử trẻ tuổi chém xuống. Một tiếng bạo hưởng sau đó, cái kia tà đạo nam tử trẻ tuổi người lui nhanh, trong tay nhiều hơn một thanh trường đao, lưỡi dao hiện lên răng cưa hình, nhìn qua cực kỳ dữ tợn, vừa mới hắn tại thời khắc nguy cơ, dùng trường đao chặn Đường Uyển Nhi một kích. Chỉ bằng ngươi cũng xứng dùng đao. Lại còn muốn khiêu chiến hắn. Ta thật bội phục đảm lượng của ngươi. Đường Uyển Nhi nhìn lấy tà đạo trong tay nam tử trẻ tuổi trường đao, không khỏi thản nhiên nói. Tại Đường Uyển Nhi trong ấn tượng, dùng đao người không ai có thể cùng Long Trần tương đương. Đao tại Long Trần trong tay mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, loại kia thực chất bên trong bá đạo chỉ có Long Trần mới có. Tiện tì im ngay, cho ngươi ba phần nhan sắc thì mở nhiễm phòng, ngươi biết không? Ngươi chọc giận ta. Cái kia tà đạo nam tử trẻ tuổi, hai mắt như là phun như lửa. Hắn thân là thiên hành giả, chính là thiên kiêu nhất cấp nhân vật, vốn là để hắn đối phó Long Trần, hắn đã cảm thấy có chút khó có thể chịu đựng. Nhất làm cho hắn khó có thể chịu được là, lại còn muốn hắn cùng còn lại thiên hành giả liên thủ đánh giết Long Trần, hắn quả thực muốn tức điên, cho nên hắn không đợi cái khác người, trực tiếp tới trạm giết Long Trần. Thế nhưng là bây giờ Long Trần mặt đều không đụng phải, vậy mà giết ra một cái nữ sát tinh, mà lại đồng dạng là một vị kinh khủng thiên hành giả, cái này khiến hắn một bụng lửa. Nguyên bản vừa mới còn luôn miệng nói thu người ta, bây giờ những lời này, cùng quất mặt không có gì khác biệt, hơn nữa còn là chính mình quất mặt mình. Cao quý Uyển Nhi tiểu thư, trước mắt cái này tà ác bẩn thỉu tà đạo tiểu tử. Đang cố gắng dùng hèn hạ lời nói, khinh nhận ngài thuần khiết. Đây là chúng ta chỗ tuyệt không thể dễ dàng tha thứ, xin ngài dùng ngài cao quý hai tay, kết thúc trước mắt cái này hèn hạ linh hồn đi, để cái thế giới này, đạt được chân chính tịnh hóa. Đường Uyển Nhi bị người kia một mắng, lập tức sầm mặt lại, bất quá nơi xa truyền đến Long Trần lời nói, kém chút để Đường Uyển Nhi vui đi ra, cái này hỗn đản, cho tới bây giờ liền không có nghiêm chỉnh thời điểm. Ông, Đường Uyển Nhi dưới chân khẽ động, người đã mang theo phong nhận chi hải, nhào về phía cái kia tà đạo nam tử trẻ tuổi. Phong nhận tung bay, khí thế vô cùng, giống như lăng ba tiên tử hạ phàm, bất quá cái này tiên tử lại có chút hung. Rầm rầm rầm. Cái kia tà đạo nam tử trẻ tuổi giận quát một tiếng, trường đao trong tay, nổi lên đao ảnh đầy trời, đối với Đường Uyển Nhi chém xuống, phong nhận cùng trường đao, điên cuồng đụng nhau, bạo hưởng chấn thiên, đại địa rung động. Lúc này Long Trần cũng đứng lên, nhìn kỹ Đường Uyển Nhi công kích, trong lòng không khỏi cảm khái. Chuyên chúc cấp thiên hành giả thực sự khủng bố. Đường Uyển Nhi phong nhận là trải qua qua thiên đạo phù văn gia trì qua, lực lượng kia lớn đến đáng sợ, mà lại trình độ bền bỉ đạt đến biến thái cấp. Cái kia tà đạo nam tử trẻ tuổi là một vị thiên hành giả, trong tay hắn nắm lấy là một thanh pháp khí, tuy nhiên hắn không cách nào kích hoạt pháp khí lên trận pháp phù văn, không có thể phát huy pháp khí uy lực chân chính, nhưng là Long Trần cũng đã nhìn ra người kia công pháp đồng dạng đi cương mãnh lộ tuyến, nếu không liền sẽ không lấy đao làm binh khí. Hắn không quan tâm binh khí uy lực, hắn chỉ để ý binh khí cường độ, có thể chánh thức phát huy ra hắn tự thân lực lượng. Theo tà đạo nam tử trẻ tuổi khí thế trên người đến xem, hắn so Ân Vô Thương hơi có không bằng. Bất quá chênh lệch cũng không lớn. Nhưng là tại Đường Uyển Nhi công kích đến, hắn vậy mà biến đến bó tay bó chân, bởi vì phù văn của hắn lĩnh vực không cách nào ảnh hưởng đến Đường Uyển Nhi. Bởi vì Đường Uyển Nhi phù văn lĩnh vực thực sự quá lớn, cơ hồ so với hắn lớn gấp đôi, chủ yếu là Đường Uyển Nhi còn không có triệt để quen thuộc lực lượng của mình, không cách nào chân chính siêu khống những cái kia phù văn, nếu không chỉ dựa vào phù văn lĩnh vực, liền có thể triệt để ngăn chặn tà đạo nam tử trẻ tuổi. Bây giờ Đường Uyển Nhi bằng vào mượn vừa mới chưởng khống lực lượng, thì cùng cái kia tà đạo nam tử trẻ tuổi giết thành ngang tay, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Cái này khiến Long Trần lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp bội, Đường Uyển Nhi tiềm lực quá kinh khủng, vốn là chuyên chúc người trở thành thiên hành giả xác suất là rất thấp. Truyền thuyết chuyên chúc cường giả, có chuyên chúc năng lượng, nếu như lại trở thành thiên hành giả, sẽ bị trời ghét, cho nên chuyên chúc thiên hành giả vô cùng thưa thớt. Mà Đường Uyển Nhi người này tạo thiên hành giả, cho Long Trần mang đến áp lực vô tận, cái này nếu để cho nàng trưởng thành, còn không phải như chính mình khi dễ nàng một dạng bị nàng khi dễ. Bất quá có một chút. Long Trần mười phần không hiểu, cái kia chính là Đường Uyển Nhi bộc phát ra thiên đạo hòa minh thời điểm, Long Trần lại không cảm giác được một vẻ ghét tâm tình. Mà lại Long Trần còn phát hiện, thiên đạo đối với Đường Uyển Nhi cũng không có một chút bài xích, Đường Uyển Nhi đồng dạng có thể hưởng thụ thiên đạo chi lực gia trì. Đây là cái gì tình huống, chẳng lẽ hỗn độn châu đem thiên đạo chi lực cải tiến, có thể lấn trời. Long Trần trong lòng giật mình, nếu không sẽ không xuất hiện loại hiện tượng này mới đúng à, Long Trần bị thiên đạo bài xích, đối tại thiên hành người cũng cực kỳ bài xích. Thật xa liền có thể cảm ứng được thiên hành giả trên thân cái kia làm cho người ta chán ghét khí tức, cho nên Long Trần sớm đem tất cả an bài xong. Bỗng nhiên, Long Trần nhớ tới mặc niệm trên người thiên đạo hòa minh, Long Trần cũng không có sinh ra cảm giác bài xích. Mặc niệm thể nội thiên đạo chi chủng, có một viên là Long Trần cho hắn, chẳng lẽ đi qua hỗn độn châu gia công, những thứ này thiên đạo phù văn, cũng sinh ra biến dị. Đây quả thực thật là làm cho người ta chấn kinh. Cái này hỗn độn châu đến cùng là cấp bậc gì bảo vật, tại sao có thể có nhiều như vậy bí ẩn, nó đến cùng muốn làm gì? Oanh đột nhiên một tiếng bạo hưởng. Đánh gãy Long Trần mạch suy nghĩ, Long Trần vội vàng nhìn về phía trước, chỉ thấy cái kia tà đạo trong tay nam tử trẻ tuổi trường đao, bộc phát ra như là mặt trời chói chang quang mang, một đao chém nát Đường Uyển Nhi phong nhận, Đường Uyển Nhi bị đánh bay. Một đao kia cực kỳ khủng bố, không chỉ đánh nát Đường Uyển Nhi phong nhận, dư thế không suy, đao quang nhanh như tia chớp, đối với Đường Uyển Nhi tiếp tục chém xuống. Long Trần chau mày, vừa muốn xuất thủ, bỗng nhiên Đường Uyển Nhi tay ngọc kết ấn, cái kia đầy trời phù văn, trước người tạo thành một đạo to lớn hộ thuẫn. Hàng phong thuẫn quanh, một đao kia trảm tại Đường Uyển Nhi hộ thuẫn phía trên. Hộ thuẫn lập tức sụp đổ, cái kia tà đạo nam tử trẻ tuổi đột nhiên sắc mặt đại biến, trường đao trong tay bay múa, người hướng về sau lui nhanh. Phốc phốc phốc. Nhưng vẫn là đã chậm một bước, cái kia sụp đổ phong nhận, cũng không phải là thật sụp đổ, mà chính là bị Đường Uyển Nhi cố ý giải thể, nhưng là mượn nhờ một đao kia chi lực, nhìn qua tự như là không chịu nổi một kích kia, nổ nát đồng dạng. Mà trên thực tế, những cái kia bay ra phong nhận, đột nhiên còn như điện chớp, đối với tà đạo nam tử trẻ tuổi chém tới, nam tử kia tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới, trên thân bị cắt mở mấy chục đạo vết thương. Đây là hắn xem thời cơ được nhanh, trường đao đem đại bộ phận phong nhận đánh bay, không phải vậy hắn liền bị bắn thành cái sàn. Thiên đạo phù thương, cái kia tà đạo nam tử trẻ tuổi hét lớn một tiếng, vận chuyển thiên đạo chi lực, chữa trị vết thương, trường đao trong tay lần nữa bộc phát ra quang mang mãnh liệt, đem hơn phân nửa hư không đều đốt sáng lên, đối với Đường Uyển Nhi đánh tới. Nghĩ không ra, người này lại có bí pháp, có thể khu động một bộ phận uy lực của pháp khí, Long Trần hơi kinh hãi. Tiên thiên chi binh phía trên, cũng là pháp khí, phía trên khắc họa trận pháp phù văn. Bình thường chỉ có ít hải cảnh cường giả, mới có thể phát động, nhưng là trước mắt cái này tà đạo nam tử trẻ tuổi, lại có thôi động pháp khí năng lực. Mặc dù chỉ là thúc giục một tia lực lượng, nhưng là cũng đủ làm cho hắn hình thành một lần hoàn mỹ nghịch tập, cái kia uy lực cực kỳ khủng bố. Tiện nhân xem chiêu, quỷ đao phệ hồn kích, tà đạo nam tử trẻ tuổi nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng toàn thân đưa vào dài trong đao, một đạo to lớn đao ảnh, xuất đứng ở trong hư không, lực lượng kinh khủng, khiến hư không rung rẩy, đối với Đường Uyển Nhi chém xuống. Long Trần đã huyết ẩm nơi tay. Liền muốn chuẩn bị tiến lên, một kích này vô cùng khủng bố, hắn lo lắng còn không cách nào chưởng khống thiên hành giả lực lượng Đường Uyển Nhi ăn thiệt thòi. Thế nhưng là Đường Uyển Nhi trên mặt một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì vẻ kinh dị, ngược lại trong đôi mắt đẹp, quang mang lấp lóe, tràn đầy chiến ý, tay ngọc ở trước ngực cấp tốc kết ấn, Đường Uyển Nhi sau lưng phù văn chi hải, trong nháy mắt ngưng tụ ở cùng nhau, ở sau lưng nàng tạo thành một đạo dài đến ngàn trượng nguyệt nha. Là một chiêu kia, Long Trần trong lòng giật mình, hắn nghĩ tới, đây là Long Trần tại Huyền Thiên Phân Viện trong Tàn Bảo Các. Lấy được một chiêu thiên giai cao cấp chiến kỹ. Đó là chuyên môn cho Đường Uyển Nhi mang, chỉ có phong thuộc tính cường giả, mới có thể sử dụng một chiêu này, mà lúc này Đường Uyển Nhi đem chính mình thiên đạo phù văn, ngưng tụ thành nguyệt nha, một kích này, đã vượt ra khỏi nguyên lai chiến kỹ cái kia có uy lực. Cái kia nguyệt nha vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới trong lúc đó an tĩnh, thanh âm gì cũng không nghe thấy, chỉ thấy một đạo nguyệt nha tràn ngập toàn bộ thiên địa. Phong Nguyệt thông tin, Đường Uyển Nhi một tiếng quát, trong tay ấn pháp biến đổi, cái kia đạo to lớn nguyệt nha, bỗng nhiên khẽ động. Hóa thành một đạo lưu quang, đối với cái kia tà đạo nam tử trẻ tuổi chém tới. Nguyệt nha bay ra trong nháy mắt, thì liền xa xa Long Trần đều cảm giác có chút tê dại da đầu, chiến kỹ bản thân không có gì, kinh khủng nhất là, một kích kia bên trong, bao hàm Đường Uyển Nhi tất cả bản nguyên phù văn chi lực. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa vỡ nát, kinh khủng khí lãng bao phủ chư thiên, nguyên bản tại giao chiến mọi người, toàn bộ bị khủng bố cương phong đụng bay. Mắt thấy cương phong đánh tới, Long Trần bỗng nhiên nhãn châu xoay động, quát to một tiếng, mọi người cẩn thận, nhảy xuống đài cao. Bày làm ra một bộ phòng ngự tư thế, rất nhiều người làm giòn nằm rạp trên mặt đất, dạng này tiếp nhận lực công kích là nhỏ nhất. Chu không có chút không rõ, cái kia cương phong tuy nhiên khủng bố, nhưng là khoảng cách qua xa, đối với nửa bước ít hải cảnh cường giả, không có cái gì uy hiếp, Long Trần làm gì bày ra một mặt bộ dáng nghiêm túc, còn lớn tiếng nhắc nhở, hắn cái gì thời điểm quan tâm như vậy người khác. Ngay tại buồn bực thời điểm, kinh khủng cương phong bao phủ đến nơi này kiến trúc trong nháy mắt bị phá hủy, Chu Khôn vội vàng vận khí ngăn cản cương phong. Oanh, trong lúc đó Chu Khôn cảm giác, chính mình dường như bị một tòa chạy như bay đại sơn hung hăng đụng trúng, máu tươi cuồn bắn ra, thân thể kém chút bị chấn bể. Chu Khôn cảm giác ánh mắt tối đen, đồng thời linh hồn lâm vào ngủ say, bất quá linh hồn rơi vào trạng thái ngủ say trước đó, trong đầu hắn còn có một cái dấu hỏi, đang không ngừng lăn lộn, cái này cương phong làm sao khủng bố như thế? Hắn đương nhiên không biết, cái này cương phong có người động chút tay chân, làm nhưng cái này làm việc tốt không lưu danh người, cũng là Long Trần, hắn cái này là cố ý, cương phong sau đó, đại địa biến hình, xuất hiện một cái hố to. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười, chậm rãi đi tới, nhìn lấy cái kia vạt áo tung bay, như trích tiên hạ phàm bóng người, vươn một cái ngón tay cái, trên mặt tất cả đều là tán thưởng, tiên tử uy vũ, ngay tại Long Trần đi hướng Đường Uyển Nhi thời điểm. Đột nhiên Long Trần dưới chân đại địa sụp đổ, một bóng người, bổ nhào vào Long Trần trước người, một đao đối với Long Trần chém xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 632, toàn bộ giết sạch. Đại địa vỡ nát, một thanh trường đao thẳng đến Long Trần ở ngực đâm tới, Long Trần bàn tay xuề ra. Ba cái kia cây trường đao đại đao nhọn, bị Long Trần một phát bắt được, lúc này Long Trần trên bàn tay, lôi đình phù văn dày đặc, nhìn qua tự như là mang theo một bộ lôi đình bao tay, không nhìn thẳng thanh trường đao kia phong mang. Ngươi quả nhiên không thích hợp dùng đao, thân là đao khách, làm sao có thể như thế lén lút. Ngươi bại phôi đao khách danh tiếng, Long Trần tay cầm mũi đao. Nhìn lấy cái kia tà đạo nam tử trẻ tuổi, lắc lắc đầu nói. Lúc này cái kia tà đạo nam tử trẻ tuổi. Trên thân vô số vết máu, kém chút bị Đường Uyển Nhi công kích, chém thành thịt nát. Đường Uyển Nhi công kích kinh khủng nhất địa phương chính là, tại cường đại công kích sau đó, những cái kia phong nhận sẽ sụp đổ, tạo thành lần thứ hai thương tổn. Mà lại cái này lần thứ hai thương tổn, mặc dù không có đệ nhất kích mãnh liệt như vậy, nhưng là biến thái chính là, phạm vi quá rộng, căn bản tránh cũng không thể tránh. Tà đạo nam tử trẻ tuổi dù cho phát động một kích mạnh nhất, cũng miễn cưỡng cùng Đường Uyển Nhi phong nguyệt thôn tinh chiến cái lực lượng ngang nhau. Kết quả to lớn nguyệt nhận là chặn. Nhưng là nguyệt nhận sụp đổ một khắc này, hắn kém chút bị phanh thây, đây cũng chính là hắn, thân là làm một cái cường đại thiên hành giả, có cực kỳ khủng bố nhục thân, nếu không liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Cái kia thật nhỏ nguyệt nhận, thành vô khổng bất nhập ác ma, vừa đi vừa về cắt chém thân thể của hắn, hắn cần phải không ngừng địa tổn hao tổn lượng lớn bản nguyên phù văn, tới sửa phục thân thể của mình. Làm sóng lớn đồng dạng phong nhận rốt cục tàn phá bừa bãi đi qua, tà đạo nam tử trẻ tuổi cũng đến nỏ mạnh hết đà, hắn cảm nhận được vô tận hoảng sợ. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến. Chính mình vậy mà lại rơi xuống đến nông nỗi này, có điều hắn cũng cảm ứng được, Đường Uyển Nhi cũng tương tự đến nỏ mạnh hết đà. Hắn giấu ở dưới bùn đất nơi, không nhúc nhích, đang suy nghĩ ứng phó như thế nào cục diện trước mắt. Lúc này Long Trận tới, vừa tốt tại trước người hắn đi qua, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp đối với Long Trận xuất thủ. Hắn bây giờ không phải là muốn giết Long Trận, mà chính là muốn cho mình cầm tới một lá bài tẩy, bằng không hắn hôm nay không cách nào còn sống rời đi nơi này. Đường Uyển Nhi quá kinh khủng, tuy nhiên một kích kia cần phải hao tổn nàng toàn bộ thiên đạo phù văn chi lực. Nhưng là nàng bản thân là một tên phong thuộc tính cường giả, tùy tiện sử xuất một chiêu chiến kỹ, cũng có thể đem hắn đánh giết, cho nên hắn để mắt tới Long Trần. Thế nhưng là chủ ý của hắn hoàn toàn đánh nhầm, hắn căn bản không biết Long Trần rốt cuộc mạnh cỡ nào. Làm Long Trần nắm chặt hắn mũi đau một khắc này, cùng bạo lôi đình chi lực, trong nháy mắt truyền vào trong cơ thể của hắn, thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ. Phanh, Long Trần cứ như vậy nắm mũi đau, hướng về phía trước va chạm, một cổ bài sơn đảo hải lực lượng truyền đến, cái kia tà đạo nam tử trẻ tuổi lập tức sụp đổ. Đôm đốp, hư không bên trong vô số lôi đình tàn phá bừa bãi, cái kia tà đạo linh hồn của cường giả, vừa mới bay ra ngoài thân thể, liền bị vô tận lôi đình cho hủy diệt thành tro, đệ nhất thiên hành giả, cứ như vậy vẫn lạc. Ông, đột nhiên trên bầu trời có vô số thiên đạo phù văn hiện lên, đang muốn dung nhập bên trong thiên địa, đó là tà đạo nam tử trẻ tuổi thiên đạo chi chủng, muốn trở về thiên địa. Vẫn là lưu lại đi, Long Trần lạnh hừ một tiếng, trong tay huyết sắc trường đao hiện lên, đối với cái kia đầy trời phù văn chém xuống. Một tiếng bạo hưởng, cái kia thiên đạo phù văn lập tức tại Long Trần dưới một đao vỡ nát. Theo cái kia thiên đạo phù văn vỡ nát, Long Trần thể nội hỗn độn châu điên cùng vận chuyển, đem những cái kia sụp đổ phù văn, hút vào hỗn độn không gian bên trong. Hỗn độn không gian bên trong, cái kia thần kỳ thiên đạo quả cây, càng không ngừng hấp thu những cái kia phá nát phù văn, tại thiên đạo quả thụ lên, chậm rãi kết xuất một cái lớn chừng quả đấm quả thực, phía trên giăng đầy thiên đạo phù văn, lại một viên thiên đạo quả ra đời. Còn đứng ngay đó làm gì? Đem người tới toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại, mặc kệ là tà đạo cường giả, vẫn là Long Huyết quân đoàn chiến sĩ. Mới vừa từ trong đất bùn leo ra, liền thấy Long Trần chém giết tà đạo nam tử trẻ tuổi một màn, toàn bộ đều sợ ngây người. Một cái sống sờ sờ thiên hành giả, cứ như vậy bị chém giết. Tà đạo những cường giả kia nhóm, quả thực đều muốn choáng váng. Giết! Nghe được Long Trần mệnh lệnh, Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, cùng kêu lên bộc phát ra gầm lên giận dữ, ào ào hướng về kia chút còn đang ngẩn người tà đạo cường giả đánh tới, trốn tà đạo cường giả cái này đến cái khác ngã xuống. Nhất là thì liền bọn họ dẫn đầu thiên hành giả đều bị chém giết, bọn họ rốt cục sợ đến vỡ mật. Bỏ mạng đào tẩu. Giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại, gặp những cái kia tà đạo cường giả đào tẩu, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ trong nháy mắt sĩ khí bạo đã tăng tới trước nay chưa có trình độ, liều chết trùng sát. Dưới tình huống bình thường, giặc cùng đường chớ đuổi, bởi vì như vậy sẽ để cho địch nhân triệt để liều mạng, gia tăng không cần thiết thương vong. Nhưng là chiến đấu như vậy khác biệt, Long Trần chính là muốn Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ lấy mạng đổi mạng, cảm ngộ giữa sinh tử gấp gáp, triệt để ngưng thực tu vi của bọn hắn, tăng lên tâm cảnh của bọn hắn. Phốc! A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ở trong trời đêm quanh quẩn, lộ ra phá lệ chói tai, huyền thiên phân viện khu mỏ quặng những cái kia trấn thủ cường giả, còn có một bộ phận lớn thợ mỏ, đều xa xa nhìn lấy cái này máu tanh tràn diện. Vì cái gì những người này, cảm giác so tà đạo càng thêm hung tàn a, một vị tiên thiên cảnh cường giả, thanh âm đều có chút phát run, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, nguyên một đám giống như là ác ma đồng dạng, thỏa thích thu gặt lấy tà đạo cường giả sinh mệnh, hơn 300 người, quả thực là đem hơn ngàn tà đạo cường giả cho giết thay ngang khắp đồng. Phải biết, Long Huyết quân đoàn chiến sĩ bất quá là thông mạch cảnh mà thôi a. Mà những cường giả kia, đều là tiên thiên cảnh gia hỏa, lại bị bọn họ truy sát đến kêu cha gọi mẹ. Hỗn chiến cùng phổ thông chiến đấu khác biệt, cũng không coi trọng cái gì kỹ xảo, thì xem ai ác hơn, chiêu số không có bất kỳ cái gì lạ mắt, một đao ra ngoài, ngươi không chết thì là ta vong. Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, mỗi một cái đều là tinh anh trong tinh anh, theo Long Trần đã trải qua nhiều lần như vậy đại chiến, đã sớm tâm trí như sắt, sinh tử cười trừ, bọn họ không sợ hãi. Lấy hung ác lấy xưng tà đạo cường giả. Bị bọn họ vô tình giết hại, sau cùng đều bị giết bể mật, bỏ mạng chạy vội. Đều lưu lại đi, mắt thấy hơn 100 tà đạo cường giả, căn bản vô tâm ham chiến, cấp tốc bôn tẩu, Quách Nhiên bỗng nhiên một tiếng gào to, trong tay xuất hiện một thanh cự nổ. Oanh, một căn cự đại mũi tên, xuyên qua hư không, tại đám người kia trung gian nổ tung, mũi tên trên đầu một khối so nắm đấm lớn một vòng hình cầu vỡ ra. Vô số thật nhỏ lưỡi dao, xé rách không gian. Phốc phốc phốc. Cái kia thật nhỏ lưỡi dao, chỉ có người lớn chừng bằng móng tay, hiện ra lấy màu hoàng kim, hình cầu nổ tung trong nháy mắt. Những cái kia chạy trốn tà đạo cường giả, trong nháy mắt bị lưỡi dao thôn phệ, ào ào bạo thành sương máu. Ha ha ha ha, uy lực này, thật sự là ngưu bức lập lòe thả huy hoàng, một tiễn bay ra, quần địch hủy diệt, Quách Nhiên hưng phấn mà cười ha ha, những cái kia lưỡi dao, đều là hắn dùng Long Trần cho hắn bảo khí toái phiến chế tạo, hôm nay lần thứ nhất thử nghiệm, quả nhiên uy lực kinh người. Những cái kia tà đạo cường giả, mặc kệ là khôi giáp vẫn là vũ khí, chỉ cần bị đao kia mảnh đụng trúng, tự như là các đậu hũ đồng dạng bị cắt mở, lực sát thương thì liền Quách Nhiên chính mình cũng cảm thấy tê cả da đầu. Hắc hắc, các huynh đệ, đừng cười ngây ngô, tranh thủ thời gian quét dọn chiến trường đi. Quách Nhiên cười hắc hắc, chỉ huy mọi người quét dọn chiến trường, đây là một trận ác chiến, Long Huyết quân đoàn cùng sở hữu 76 người trọng thương, nếu như không phải có Mộng Kỳ cùng Quách Nhiên trong bóng tối bảo hộ, chỉ sợ lần chiến đấu này xuống tới, ít nhất có mười mấy người phải bỏ mạng. Dù sao tà đạo cường giả hung ác, cũng không phải gọi không, dạng này hỗn chiến, không có người bỏ mình, vậy đơn giản cũng là một cái kỳ tích. Trọng thương người, có bị chém rụng một chân, có bị vỡ nát một cánh tay, thậm chí có người kém chút bị chặt thành hai đoạn. Bất quá chỉ cần không có tại chỗ tử vong, có Long Trần đang dược tại, đây đều là việc nhỏ, thê thảm đau đớn chiến tranh sau lưng, tất nhiên có phong phú thu hoạch. Trận này đại chiến xuống tới, tất cả mọi người khí tức, không còn có mảy may tiết ra ngoài, căn cơ ngưng thực đến cực hạn, đồng thời tâm cảnh cũng có tăng lên cực lớn, đây chính là chiến tranh tẩy lễ đi ra cường giả chân chính. Cùng những cái kia nhà ấm bên trong bông hoa so sánh, bọn họ những thứ này từ trong đống người chết bò ra tới người, mới thật sự là chiến sĩ. Nguyễn Nhi, ngươi không sao chứ? Long Trần vịn đường Nguyễn Nhi, lấy ra một cái ghế, để đường Nguyễn Nhi ngồi xuống. Hiện tại đường Nguyễn Nhi sắc mặt có chút tái nhợt. Là ta sơ suất, ta vận chuyển một kích cuối cùng thời điểm, vậy mà nhận lấy phản vệ, ta còn không cách nào hoàn toàn chưởng khống cường đại như vậy lực lượng. Đường Nguyễn Nhi có chút hư nhược nói, ngươi quá liều mạng, ngươi mới vừa vặn trở thành thiên hành giả, coi như triệu hoán ra thiên đạo hòa minh dị tượng, cũng chỉ xem như một cái học đồ mà thôi. Thiên hành giả lực lượng, cùng ngươi lực lượng của mình khác biệt. Nó là dẫn ra thiên địa lực lượng, đến công kích. Ngươi thiên đạo phù văn, bất quá là một cái dẫn tử, ngươi bây giờ còn chưa quen thuộc thiên đạo lực lượng, thụ thương là không thể tránh được, lần sau ngươi không muốn liều mạng như vậy, ta rất lo lắng ngươi. Long Trần lôi kéo đường Uyển Nhi hai tay, nhìn lấy đường Uyển Nhi tái nhật ngọc dung, có chút đau lòng nói. Đường Uyển Nhi nhìn lấy Long Trần, tay ngọc nhẹ nhàng đem trên trán một luồng hơi đầu tóc rối bời, buộc ở sau tai, khẽ cười nói, ngươi thế nhưng là rất ít cùng ta như thế vẻ mặt. Ôn hòa nói chuyện đâu, làm sao? Sợ ta cường đại. Tới thu thập ngươi à? Hắc hắc, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi mỗi ngày tới thu thập ta, bất quá ta không thích rộng như vậy rộng rãi địa phương, cũng không hy vọng có nhiều người như vậy tại. Tốt nhất tại một cái phong bế trong phòng, nằm tại xuề ra mềm mại trên giường lớn, điểm bên trên hai cái ngọn nến, mang lên một đoạn dây thừng, sau đó... Ngươi liền có thể thật tốt thu thập ta. Long Trần một mặt cười xấu xa nói. Đường Uyển Nhi khuôn mặt đỏ lên, nhẹ gắt một cái, tú cả giận nói, ngươi cái này đồ xấu xa, ba câu nói liền muốn xuống nói, gặp đường Uyển Nhi ngọc nhan giận tái đi. Mắt hạnh mang xấu hổ, đó là một loại khó nói lên lời vẻ. Long Trần bỗng nhiên trong lòng cuồng loạn, ánh mắt thậm chí mang theo ánh sáng nóng rực, nhìn lấy đường Uyển Nhi oánh nhuận ướt át môi anh đào, vậy mà chậm rãi hướng nàng hôn tới. Bị Long Trần nhìn như vậy lấy, đường Uyển Nhi cũng không nhìn được trái tim cuồng loạn, làm Long Trần hướng nàng đến gần thời điểm, dọa nàng nhảy một cái, vội vàng nói, mau buông ta ra, Mộng Kỳ tỷ tỷ tới. Đường Uyển Nhi vừa mới tránh thoát Long Trần đại thủ, Mộng Kỳ vừa tốt chạy tới, đường Uyển Nhi cũng là thật bất tranh khí, vậy mà mặt đỏ cả. Không dám nhìn Mộng Kỳ. Mộng Kỳ khẽ mỉm cười nói, chúc mừng mùi mùi đại triển thần uy, lực trảm thiên hành giả. Vì con gái chúng ta nhà tranh giành thở ra một hơi hắc hắc, Mộng Kỳ ngươi cũng không cần hâm mộ, bởi vì ngươi bây giờ lập tức cũng sẽ trở thành một vị thiên hành giả. Long Trần cười hắc hắc, trong tay nhiều một cái thiên đạo quả, Mộng Kỳ cùng Sở Giao lập tức sợ ngay người. Chương 633, âm mưu bảy rập. Chiến trường quét dọn xong về sau, Long Trần kiểm tra một chút thương thế của mọi người, không thể không nói, trận chiến đấu này vô cùng thảm liệt. Tuy nhiên bọn họ đều là toàn tế đoán cốt tấn thăng thông mạch, nhưng là để cho bọn họ tới đối chiến tiên thiên cảnh cường giả, quả thật có chút miễn cưỡng. Bất quá còn tốt, địch nhân cũng không phải là quá nhiều, chẳng qua là Long Huyết quân đoàn gấp 10 lần mà thôi, nếu không Long Trần không dám mạo hiểm như vậy. Bất kỳ một cái nào huynh đệ hao tổn, hắn đều sẽ vô cùng đau lòng, nhưng là cái này lại không có cách. Cơ hội này nhất định phải bắt lấy. Tu vi như vậy, dạng này nhân số, vừa lúc là Long Huyết quân đoàn có thể ứng phó cực hạn, địch nhân lại nhiều một ít, sẽ xuất hiện đại diện tích thương vong. Địch nhân thực lực không nhiều không ít, vừa tốt có thể cung cấp Long Huyết quân đoàn lớn nhất lịch luyện, quá mạnh không có cách nào đối phó, quá yếu, lại không đạt được tử vong hàng lâm hiệu quả. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, không ai bỏ mình, hiện thực cũng là như thế tàn khốc, Long Trần cũng không bỏ được bọn họ mạo hiểm. Thế nhưng là lần này không mạo hiểm, Long Huyết quân đoàn chiến lực sẽ bị bỏ xuống một mảng lớn, lần sau đứng trước địch nhân thời điểm, liền sẽ càng thêm nguy hiểm. Long Trần chính mình tu hành tốc độ quá nhanh, tiếp tục như vậy, Long Huyết quân đoàn chẳng mấy chốc sẽ theo không kịp tốc độ của hắn, đem không cách nào cùng hắn kề vai chiến đấu. Hắn đối Long Huyết quân đoàn mỗi một cái chiến sĩ, đều vô cùng hiểu rõ, máu của bọn hắn đều là nóng, bọn họ tình nguyện chết ở trên chiến trường, cũng không muốn bị ném bỏ, đó là tôn nghiêm của bọn hắn. Long Trần cũng chưa từng nghĩ tới vứt bỏ bọn họ, như vậy thì cần để cho bọn họ cùng chính mình cùng một chỗ. Đến kinh lịch máu và lửa khảo nghiệm. Cho người bị thương, ăn vào Long Trần tự mình luyện chế liệu thương đan, không ra ba ngày, đều sẽ khỏi hẳn. Long Trần để tất cả mọi người đi về nghỉ, đến mức giếng mỏ. Mã Đức, hiện tại người nào nếu là có thể tìm tới giếng mỏ, sau đó đi vào trộm mỏ, Long Trần đều phải bồi phục hắn. Toàn bộ khu mỏ quặng đã bị san bằng thành đất bằng, ai còn tìm được giếng mỏ lối vào. Đừng nói là Huyền Thiên phân viện khu mỏ quặng cửa vào, thì liền hàng xóm hai nhà giếng mỏ, cũng bị vùi lấp, càng không ngừng tìm kiếm đây. Bất quá còn tốt, ô kim quán thạch khai thác đã sắp đến hồi kết thúc. Mọi người đối với cái kia hư vô mờ mịt hoàng huyết ô kim đã không ôm bất kỳ hy vọng gì, khai thác cũng là mở một chút ngừng ngừng, Huyền Thiên đạo tông mấy ngày này cũng không có khai thác khoáng thạch. Cho nên giếng mỏ phía dưới cũng không có người, dứt khoát liền để nó chôn lấy đi thôi, dạng này cũng sẽ không cần lo lắng bị trộm. Lúc đầu kiến trúc cũng đều bị phá hủy, tất cả mọi người chỉ có thể ở tại lâm thời dựng trong lều vải, một cái trong trướng bồng, Chu Khôn hai mắt nhắm nghiền, thất khiếu chảy máu, sắc mặt như vàng, khí tức yếu ớt đến cực hạn. Long Trần, ngươi có biện pháp nào không cứu một chút khu trưởng đại nhân? Tiếp tục như vậy, khu trưởng đại nhân chỉ sợ không ổn a, đã từng uy hiếp qua Long Trần lão giả kia, hướng Long Trần khẩn cầu. Hắn cũng kỳ quái, rõ ràng nơi này Chu Không tu vi cao nhất, vì cái gì người khác không có việc gì, hắn lại thụ nghiêm trọng như vậy thương tổn. Biện pháp nha, ngược lại là có, Long Trần sờ lên cái cằm, thản nhiên nói. Thật, vậy thì tốt quá, ngươi tranh thủ thời gian cứu một chút khu trưởng đại nhân đi, lão giả kia không khỏi đại hỉ. Vấn đề là, ta tại sao muốn cứu hắn? Long Trần một câu, kém chút để lão giả kia ngất đi, lão giả kia cao giọng nói, nơi này chúng ta đều là đồng môn. Ngươi sao có thể thấy chết không cứu? Thấy chết không cứu, ta thật sự là bội phục ngươi, da mặt của ngươi đến cùng là dùng cái gì làm? Làm sao như thế đặc biệt vậy à, làm chúng ta phân viện đệ tử, ngăn cản tà đạo cường giả thời điểm, các ngươi cũng giống như rùa đen một dạng rút vào trong vỏ, đưa vương bát cổ xem náo nhiệt, các ngươi khi đó... Làm sao lại không nghĩ tới thấy chết không cứu đâu? Long Trần hừ lạnh nói. Cái này. Lão giả kia nhất thời á khẩu không trả lời được, lúc này Mộng Kỳ bỗng nhiên thở dài nói, được rồi, Long Trần, dù sao cũng là đồng môn, lúc này, cần phải nhất trí đối ngoại, vị cô nương này nói rất đúng. Chúng ta cần phải nhất trí đối ngoại, cùng chống chọi với ngoại địch mới là, lão giả kia chặn lại nói. Long Trần cười lạnh một tiếng, không nói gì, Mộng Kỳ đi tới. Nhìn Chu Không một cái nói, khu trưởng đại nhân, tu vi tuy cao, nhưng là linh hồn chi lực quá yếu, hắn nhất định là đang quan chiến thời điểm, dùng thần hồn chi lực từng điều tra cái gì, kết quả không kịp thu hồi, bị chấn thương thần hồn, lão giả kia trong lòng giật mình, Mộng Kỳ nói không sai, người của Chu gia, tại linh hồn chi lực lên, cũng không có cái gì thiên phú, mà Chu Không càng là linh hồn chi lực nổi danh kém. Đối Vu Mộng Kỳ, hắn tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá tuần này không vì cái gì lúc ấy phải dùng linh hồn chi lực, kết quả phản bị chấn thương, thì chỉ sợ chỉ có hắn mình biết rồi. Có thể có biện pháp nào cứu chữa? Lão giả chặn lại nói, dù sao Chu Không mới là gia chủ, hết thảy còn phải dựa vào hắn để duy trì đây. Tuy nhiên lão giả kia cũng là Chu gia người, nhưng là đối với rất nhiều chuyện, đều là kiến thức nửa vời, Chu Không cái gì đều không đã thông báo hắn, dạng này có thể dung dễ dàng hỏng đại sự, cho nên hắn vô cùng cuống cuồng. Thôi, ta hy sinh một bộ phận linh hồn chi lực, giúp hắn chữa trị linh hồn đi, Mộng Kỳ thở dài nói. Không thể, hắn tính là thứ gì, cũng đáng được ngươi hy sinh linh hồn chi lực. Ngươi ngu rồi à? Long Trần biến sắc, cả giận nói. Long Trần, hết thảy, còn cần lấy đại cục làm trọng, ngươi cần tạm thời để xuống ân oán cá nhân, Mộng Kỳ nói. Long Trần tức giận đến không được, hừ lạnh một tiếng, dứt khoát đi ra ngoài. Gặp Long Trần tức giận bỏ đi, Mộng Kỳ đối lão giả kia nói, giúp ta hộ pháp, đừng cho bất luận kẻ nào đã quấy rầy ta, ta muốn cho khu trưởng đại nhân liệu thương. Một lúc lâu sau, Mộng Kỳ theo Chu Không trong lều vải đi ra, quay trở về Long Huyết quân đoàn khu vực, Long Trần đã cười mỉm xuất hiện tại trước lều. Đâu còn có vừa mới phẫn nộ. Thế nào? Đắc thủ a? Long Trần hỏi. Ngươi thật là một cái bại hoại, diễn xuất thật giống, ta đều cho là ngươi giận thật à. Mộng Kỳ có chút im lặng nói, hắc hắc, mau vào, nói cho ta nghe một chút đi, gia hỏa này có phải hay không có vấn đề? Long Trần đem Mộng Kỳ rút ngắn lều vải, Đường Uyển Nhi cũng ở bên trong, lúc này Đường Uyển Nhi đi qua vừa đứt thời gian tu dưỡng, khuôn mặt khôi phục một tia huyết sắc, đã không có cái gì đáng ngại. Cái này Chu Không quả nhiên có vấn đề, Long Trần ngươi thật sự là thông minh, dạng này mưu kế, ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Mộng Kỳ nhìn lấy Long Trần không khỏi thở dài. Hắc hắc, quá khen, quá khen. Long Trần không khỏi cười hắc hắc, đối phó người xấu, hắn luôn luôn có là tổn hại nhận. Chu Không là bị Long Trần cố ý âm, tại Đường Uyển Nhi cùng cái kia tà đạo thiên hành giả công kích dư âm đánh tới thời điểm, Long Trần trực tiếp huy động linh hồn chi lực, cho hắn tới một cái linh hồn tố nện. Nhưng là Long Trần không nghĩ tới, cái kia Chu Không linh hồn chi lực vậy mà như thế kém, kém chút bắt hắn cho chấn hồn phi phách tán. Còn tốt, người xấu luôn luôn có ông trời phù hộ, cũng chưa chết, cho nên Long Trần mới cùng Mộng Kỳ diễn một màn kịch, để Mộng Kỳ đi cứu hắn. Cứu hắn là không sai, nhưng là cứu thời điểm, Mộng Kỳ thi triển bí pháp, vụng trộm tra xét một lần Chu Không trí nhớ. Cái này cùng siêu hồn khác biệt, cần muốn đối phương không có một tia phòng bị tình huống dưới tiến hành, hơn nữa còn cần muốn thời gian tương đối dài. Cho nên Mộng Kỳ mới khiến cho lão giả kia hộ pháp, bỏ ra hơn một cái canh giờ, mới đến vật mình muốn. Đồng thời lại cho Chu Không tăng lên một bộ phận trí nhớ, cái kia chính là, hắn lúc ấy lấy linh hồn chi lực, đi điều tra Đường Uyển Nhi cùng tà đạo thiên hành giả, kết quả bị chấn thương. Về phần hắn tại sao muốn ngu ngốc như vậy? Cái kia là hắn chính mình vấn đề, dù sao hắn sau khi tỉnh lại, khẳng định sẽ nhớ kỹ, chính mình từng có như thế một kẻ ngu ngốc hành động, mới đưa đến kết quả này, cái này như vậy đủ rồi. Long Trần, sợ là lần này, ngươi thật rơi vào một cái đại bẫy rập. Mộng Kỳ trong đôi mắt đẹp, lóe qua một vệt thần sắc lo lắng. Không có việc gì, ta tâm lý nắm chắc, nhưng là vì bồi dưỡng Long Huyết quân đoàn, chúng ta không thể không nhảy vào tới. Nếu không Long Huyết quân đoàn, cần hoa thời gian dài dằng dặc đi khổ tu, mới có thể đem căn cơ làm chắc, cảnh giới mới có thể tăng lên tới, thế nhưng là thời gian của chúng ta căn bản không đủ dùng a. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói. Hắn làm sao không biết đây là một cái bẫy rập? Nhưng là hắn có chính mình bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, đây là chuyện không có cách nào khác. Chu gia cố ý đem ngươi tiến vào hỗn loạn lãnh địa tin tức, tiết lộ cho tà đạo, thông qua Chu Không trí nhớ, ta còn biết. Tà đạo đối phó ngươi người, không phải chỉ một đợt, nói cách khác thiên hành giả cũng không phải là chỉ có một người, hôm nay ngươi chém giết người kia, bất quá là một cái ngoài ý muốn, dựa theo kế hoạch, bọn họ hẳn là liên hợp lại, cho chúng ta lôi định một kích. Mà lại chuyện này sau lưng. Có đan tháp cái bóng, tuy nhiên Chu Không cũng không biết cả chuyện là như thế nào vận hành, nhưng là trong trí nhớ của hắn, có Chu gia cường giả lộ ra ý, Chu gia vốn là có thù oán với ngươi. Lần này đã có thể bán cho đan tháp hỏa gia một cái thiên đại nhân tình, lại có thể mượn tà đạo chi thủ, không đánh mà thắng mà đem ngươi trừ rơi. Đồng thời lại tuyên bố, quặng mỏ bị tập kích, tất cả khoáng vật đều bị cướp sạch không còn, sau đó những thứ này bị cướp sạch không còn ô kim quán thạch, liền tiến vào Chu gia miệng túi của mình, có thể nói là một mũi tên trúng mấy chim, đa mưu túc trí. Mộng Kỳ không khỏi cảm thán nói. Đối với dạng này mưu kế, nàng xác thực cảm thấy chấn kinh. Long Trần ngược lại là sắc mặt vô cùng bình tĩnh, đối với cái này bẫy rập, hắn cũng không kinh hãi, hỏi, cái kia Chu Không còn biết bao nhiêu? Căn cứ Chu Không trí nhớ, cũng không có quá nhiều liên quan tới tà đạo cường giả tin tức, hắn chỉ biết là, tà đạo sẽ phái ra không ngừng một vị thiên hành giả, lấy lôi đình chi thế, đem ngươi đánh giết. Bất quá dựa theo suy đoán của hắn, công kích này hẳn là sẽ tại nửa tháng đến chừng một tháng thời gian đến, hôm nay tới gia hỏa này, căn bản chính là một cái ngoài ý muốn. Mộng Kỳ nói. Không chỉ một. Nửa tháng đến một tháng. Hắc hắc, cũng thực không tồi, cho chúng ta thắng được thời gian quý giá, Long Trần mỉm cười, tiếp tục nói, hai ngày sau, ta sẽ dẫn Long Huyết quân đoàn tất cả chiến sĩ rời đi một đoạn thời gian, Mộng Kỳ ngươi chuyên tâm luyện hóa thiên đạo quả, có Uyển Nhi cho ngươi hộ pháp, tuyệt đối an toàn, ngươi muốn đi ra ngoài. Chẳng lẽ? Mộng Kỳ hơi kinh hãi. Ngươi cũng thấy đấy, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, thông qua lần này sinh tử chém giết, khí tức hoàn toàn trầm ổn xuống. Kỳ thật bọn họ đã sớm tới thông mạch đỉnh phong, là ta một mực để bọn hắn đang liều mạng áp chế tu vi. Không được đột phá. Lần này ta chuẩn bị cho bọn hắn phục dụng tấn thiên đan, có thể để bọn hắn hoàn mỹ tấn thăng tiên thiên cảnh, cũng chính là làm chúng ta lần nữa trở về thời điểm, hắc hắc. Chúng ta sẽ cho những cái kia tà đạo ngu ngốc, một niềm vui vô cùng to lớn, Long Trần cười nói. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi trong ánh mắt, hiện lên một vệt chấn kinh chi sắc. Long Huyết quân đoàn nếu như toàn bộ đều tăng lên tới tiên thiên cảnh, vậy đơn giản thì là một đám hổ lang chi sư a, còn có ai có thể ngăn cản? Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 634 Tập thể độ kiếp. Sau năm ngày, hai đầu to lớn Tử Vũ Phượng Tước chở Long Huyết quân đoàn chiến sĩ bay đến một chỗ trong hoang mạc, nơi này cách hỗn loạn lãnh địa có một ngày lộ trình, khoảng cách đủ xa. Mọi người ngay ở chỗ này trùng kích tiên thiên đi, Long Trần nhìn một chút, nơi này đại địa đều là kiên thạch, là một cái chỗ tốt vô cùng. Lão đại, ngươi không phải là để cho chúng ta tập thể độ kiếp a? Quách Nhiên có chút chần chờ nói. Làm sao? Có tiền, thì biến đến sợ chết. Long Trần không khỏi cười nói. Lần này tà đạo đại quân hủy diệt, quan thu thập không gian giới chỉ. Thì có hơn 300 viên, đáng tiếc đại đa số không gian giới chỉ, đều trong lúc kịch chiến vỡ nát, hoặc là cũng là bị tà đạo cường giả, trước khi chết cho hủy diệt. Bất quá liền xem như cái này hơn 300 viên, bên trong trung phẩm linh thạch, thì đạt đến hơn 5 vạn viên, đương nhiên những cái này linh thạch, tất cả thuộc về Quách Nhiên tất cả. Quách Nhiên lập tức thành nhà giàu, cho nên Long Trần không khỏi nói đùa. Lão đại, chúng ta nhiều người như vậy độ kiếp, lôi kiếp nhưng là sẽ dựa theo, chúng ta nơi này cường đại nhất người, đến hạ xuống lôi kiếp đó a. Cốc Dương hắn nhục thân khủng bố như vậy. Nếu như thiên kiếp dựa theo tiêu chuẩn của hắn đến, thì ta cái này tiểu thể trạng, chỉ sợ đảm đương không nổi a. Quách Nhiên có chút lo lắng nói, Cốc Dương một cái cánh tay, cùng hắn bắp đùi đều không khác mấy, chênh lệch quá xa. Yên tâm đi, thiên kiếp của các ngươi, chủ yếu là tẩy lễ, mà không phải hủy diệt, chết tại thiên kiếp phía dưới người, đều là quá yếu, mới có thể bị đào thải rơi. Thiên kiếp đoán thể, đối nhục thân có chỗ tốt rất lớn, ta đối với các ngươi đều có lòng tin, cho nên mới để cho các ngươi tập thể độ kiếp, các ngươi sẽ cùng Cốc Dương nhờ, hàng hạ cường đại thiên kiếp. Đến tẩy lễ nhục thân. Làm thành công sau khi độ kiếp, không nói trước các ngươi tiến vào tiên thiên cảnh sau tu vi sẽ tăng vọt. Chỉ là lực lượng của thân thể, đều sẽ để cho các ngươi nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Đương nhiên, trên cái thế giới này, không có uổng phí ăn trái cây, một hồi, các ngươi sẽ rất thảm, bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ đem các ngươi thê thảm bộ dáng, dùng lưu ảnh ngọc ghi chép lại, Long Trần cười hắc hắc nói. Lão đại, ngươi đây cũng quá hỏng đi, muốn không ngươi theo chúng ta cùng một chỗ độ kiếp đi, cái này cũng mới xem như có nạn cùng chịu a, Cốc Dương có chút im lặng nói. Cùng các ngươi cùng một chỗ độ kiếp. Long Trần lập tức vui vẻ, cái này muốn là cùng bọn hắn cùng một chỗ độ kiếp, trên cái thế giới này, thì không còn có Long Huyết quân đoàn. Được rồi, đều đừng nói nhảm, đều đứng vững, các ngươi đã sớm là thông mạch đỉnh phong, nếu như không phải ta để cho các ngươi áp chế, các ngươi có ít người sớm đã đột phá. Hiện tại các ngươi đã qua một trận máu và lửa tẩy lễ, cảnh giới rốt cục triệt để vững chắc, căn cơ cũng đến vô cùng ngưng thực cấp độ. Một hồi, sau khi ta rời đi, các ngươi đồng thời nuốt vào tấn thiên đan, viên đan dược này. sẽ để cho các ngươi hoàn mỹ tiến giai đến tiên thiên, căn cơ không lưu bất luận cái gì tì vết. Khi các ngươi tấn thăng tiên thiên về sau, thì gặp phải thiên kiếp tẩy lễ. Thiên kiếp tẩy lễ không chỉ là đối nhục thân một loại khảo nghiệm, đồng thời cũng là đối ý chí một loại ma luyện. Bất quá đối với các ngươi tới nói, cái kia đều là trò trẻ con, dù sao một hồi thiên kiếp buông xuống thời điểm, các ngươi muốn nắm lấy cơ hội, mượn nhờ thiên kiếp chi lực, tẩy đi thể nội tạp chất. Tiên thiên cảnh là tu hành đường chân chính bắt đầu, vô cùng trọng yếu, cho nên có một cái hoàn mỹ không một tì vết thân thể, sẽ để cho các ngươi ngày sau tu hành, làm ít công to. Tốt, ta cũng không nói nhảm nhiều như vậy, các ngươi đều chuẩn bị tốt tấn thiên đan, sau khi ta rời đi, các ngươi lại ăn vào. Long Trần nói xong cũng cùng Tiểu Tuyết rời đi, thẳng đến Long Trần chạy vội tới bên ngoài mấy trăm dặm một tòa trọc trên núi, mọi người mới cùng một chỗ nuốt vào cái kia tấn thiên đan. Tấn thiên đan vào miệng tan đi, mọi người cảm giác thể nội linh khí chậm rãi bốc lên, bọn họ tận lực buông lỏng thân thể của mình, không làm bất kỳ động tác, mặc cho dược lực tại trong cơ thể của bọn hắn vận hành. Linh khí không ngừng kéo lên, thông hướng toàn thân, sau đó lại lần nữa bơi sẽ thể nội, trong đan điền tụ hợp về sau, tại đan điền của bọn hắn bên trong, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Cái kia vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, sau cùng chúng trong thân thể, vậy mà phát ra tiếng oanh minh, khí, huyết, gân, xương, mạch, ở cái này trong nháy mắt, toàn bộ tràn đầy lên. Rầm rầm rầm. Oanh minh bạo khởi, vô tận khí thế, theo thân thể của mọi người bên trong bạo phát đi ra, bọn họ xông phá bích chướng. Nếu như là tiên thiên cảnh trước đó, cái này đã coi như là đột phá, nhưng là tiên thiên cảnh giới này không giống nhau. Đây chỉ là hoàn thành một bộ phận. Đột phá bích chướng về sau, nhục thân cần đi qua thiên kiếp tẩy lễ, thành công gắn gượng qua về sau, thể nội linh khí, mới có thể từ hậu thiên chi khí, chuyển hóa làm tiên thiên chi lực, mới có thể được xưng là tiên thiên cường giả. Mà một khi đột phá cái này bích chướng, chỉ có hai kết quả, một cái là thành công đứng vững lôi kiếp, thành vi tiên thiên cảnh cường giả, một cái là thất bại, đem hủy diệt tại lôi kiếp phía dưới, biến thành tro bụi. Mọi người đồng thời đột phá, hơn 300 đạo khí trụ phóng lên tận trời, khiến hư không oanh minh, trong lúc đó bên trên bầu trời. Vô tận mây đen trong nháy mắt hiện đầy hư không. Quy mô đã vậy còn quá tiểu. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, mây đen kia bất quá phương viên mấy trăm dặm mà thôi, ngưng tụ tại Long Huyết quân đoàn trên không. Ông, trong lúc đó hư không rung mạnh, vô số lôi đình như là mưa to đồng dạng hạ xuống, trong nháy mắt đem Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ thôn phệ. À, có không ít chiến sĩ phát ra một tiếng kêu sợ hãi, bọn họ không có ứng phó lôi đình kinh nghiệm, đệ nhất kích liền bị tê dại, không cách nào động đậy. Quỷ gào gì? Điểm ấy mưa bụi là cái lông. Không cần phải để ý đến có thể hay không động. Tận lực dẫn đạo những cái kia lôi đình chi lực, chậm rãi thối luyện thân thể, Long Trần quát lạnh, truyền vào trong tai của mọi người, khiến những cái kia có chút kinh hoảng chiến sĩ, lập tức tâm lý an định rất nhiều. Dù sao đó là thiên kiếp, mang theo thiên uy, nói không sợ đó là giả, tại thiên uy trước mặt, nhân loại giống như là con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé. Thế nhưng là Long Trần thanh âm truyền đến, để tất cả mọi người biết, Long Trần ngay tại cách đó không xa nhìn lấy bọn hắn đâu, để bọn hắn sinh ra một loại không hiểu an ủi, phản phất có Long Trần tại, thì không có gì có thể e ngại. Mọi người vội vàng dựa theo Long Trần nói, chậm rãi hấp thu những cái kia lôi đình chi lực, thối luyện thân thể của mình. Công pháp của bọn họ tu luyện là thiên giai công pháp cao cấp, nhục thân cực kỳ cường hãn. Bất quá coi như thế, bọn họ cũng cần đem 9 tầng trở lên lôi đình chi lực, ngăn tại bên ngoài cơ thể, còn lại một thành, để nó tiến vào thân thể, thối luyện thân thể, nếu không lôi đình chi lực quá nhiều, bọn họ sẽ không chịu đựng nổi. Có cái chiến sĩ, cũng bởi vì quá gấp, kết quả bỏ vào đến lôi đình chi lực quá nhiều, kết quả đau ngao ngao thét lên. Bất quá mấy hơi thở về sau. Tất cả mọi người nắm giữ cái pháp môn này, dựa theo chính mình nhục thân năng lực, chậm rãi gia tăng lôi đình chi lực tẩy lễ tiến độ. Mã Đức, quả nhiên khác nhau, cái này cũng có thể xem như thiên kiếp. Quá khi dễ người, Long Trần chưa bao giờ cảm thụ qua, thiên kiếp vậy mà có thể như thế ôn nhu. Cái thiên kiếp này chi lôi, là chậm rãi giảm xuống, uyển nhu tựa như một thiếu nữ, tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve người yêu gương mặt. Mà Long Trần thiên kiếp, Mã Đức tự như là bị phát nổ 1000 lần hoa cúc ma thú, giống người điên hết sức công kích Long Trần, cả hai ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Ngao Ô Tiểu Tuyết tại Long Trần bên người, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ngươi trước nhìn một chút, chờ bọn hắn kết thúc, ngươi lại độ kiếp đi, cái này đều đuổi cùng nhau đi. Long Trần có chút im lặng nói, Tiểu Tuyết cũng cảm ứng được, nó cũng muốn độ kiếp rồi, mà lại cũng nhanh. Mấy ngày nay Tiểu Tuyết tâm thần bất an, hoảng loạn, vừa mới nó nói cho Long Trần, thiên kiếp của nó cũng lập tức liền muốn tới. Cùng nhân loại không giống nhau, mà thú độ kiếp thời điểm là trước hạ xuống thiên kiếp, sau đó mới có thể tấn thăng, cùng nhân loại trước đột phá, lại dẫn tới thiên kiếp vừa tốt ngược lại. Nhưng là bây giờ Long Huyết quân đoàn tại độ kiếp, Long Trần nhất định phải chiếu nhìn một chút, chỉ có thể để Tiểu Tuyết tận lực không nên động, càng không muốn bộc phát ra khí thế của mình, dạng này có thể trì hoãn một chút. Thời gian một nén nhang đi qua sau, những ngày kia lên mây đen lại có chút bắt đầu trở thành nhạt, có muốn dấu hiệu tiêu tán. Bản đến một cái bình thường thông mạch cảnh cường giả độ tiên thiên kiếp, kéo dài thời gian, sẽ không vượt qua 5 cái hô hấp, Long Huyết quân đoàn thời gian dài như vậy thiên kiếp, đó là bởi vì tập thể độ kiếp nguyên nhân, mới sẽ kéo dài thời gian dài như vậy. Cái kia lôi kiếp vô cùng ôn nhu, vẫn luôn là không nóng không lạnh hạ xuống, để Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, vô kinh vô hiểm tẩy lễ nhục thân, lúc này Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, toàn thân ướt đẫm, trên da đều là đen kịt vết bẩn, tản ra khó ngửi mùi vị. Cái kia là nhân thể bên trong tạp chất, trong đó còn có một bộ phận đang độc, hỗn hợp có thể nội đồ bỏ đi, mùi vị đó chắc chắn sẽ không dễ ngửi. Bất quá Long Huyết quân đoàn tất cả chiến sĩ, trong lòng đều tràn ngập hưng phấn chi sắc, bọn họ cảm giác mình thân thể, so đi qua cường đại hơn gấp 10 lần. Mặt khác trong cơ thể của bọn họ linh khí, đã từ khí thể dần dần chuyển hóa làm dịch thể, hình thành dịch thể sau linh khí, liền không thể lại xưng hô linh khí, mà được xưng là linh nguyên. Linh khí cùng linh nguyên, giữa hai bên có chất khác nhau, căn bản không tại cùng một cái cấp bậc lên, có thể nói độ kiếp sau đó, bọn họ thì là chân chính tiên thiên cảnh cường giả, giơ tay nhấc chân, đều là vận chuyển lực lượng, sẽ dẫn động thiên địa lực lượng, bọn họ cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng. Cốc Dương, bộc phát ra ngươi toàn bộ khí thế, khiêu khích thiên kiếp, đột nhiên một tiếng quát lớn truyền đến, làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Long Trần vậy mà để Cốc Dương khiêu khích thiên kiếp. Cái kia không phải là tìm chết sao? Chớ do dự, lại không động thủ, thiên kiếp thì tản, Long Trần kêu lên. Cốc Dương mặt đều xanh, độ kiếp thời điểm bạo phát khí thế, cái kia là muốn chết, đây là thường thức, có thể là đối với Long Trần, hắn không thể không nghe, cắn răng, toàn thân khí tức phun trào, xông thẳng tới chân trời. Âm âm. Cái kia vừa muốn tán đi thiên kiếp, đột nhiên dường như bị chọc giận đồng dạng, thiên địa rung mạnh, mây đen bao phủ bát phương, trong nháy mắt bao trùm phạm vi ngàn dặm. Răng rắc răng rắc. Trước đó hạ xuống lôi đình chỉ là giọt mưa phẩm chất. Thế nhưng là bây giờ mỗi một đạo thiểm điện, đều như cỡ khoảng cái chén ăn cơm, oanh tại trên thân mọi người, lập tức đem mọi người oanh da tróc thịt bông, máu tươi chảy ngang. Không cần sợ, toàn lực ngăn cản, thân thể của các ngươi, còn có tăng lên rất nhiều không gian, không muốn lãng phí, Long Trần kêu lớn. Long Trần thân là đang tu, tự nhiên đó có thể thấy được, chúng trong thân thể vẫn tồn tại như cũ vô số tạp chất, cái kia lôi đình cường độ căn bản không đủ, cho nên mới để Cốc Dương chọc giận lôi đình. Mọi người nghe xong, minh bạch Long Trần ý tứ, tuy nhiên quanh thân kịch liệt đau nhức. Vẫn như cũ cắn răng nâng cao, không trên một tiếng. Cốc Dương, tiếp tục, toàn lực trùng kích, Long Trần nhìn lên bầu trời, quát lạnh nói. Cốc Dương cũng là không thèm đếm xỉa, khí tức trong người không có chút nào giữ lại, người ở chỗ này bên trong, khí tức của hắn cường đại nhất, một khi bạo phát đi ra, liền hư không đều đi theo oanh minh. Cốc Dương cái này một vụ nổ phát, cái thiên kiếp này trong lúc đó một trận khuấy động, cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi đình, lập tức tăng vọt thành cỡ thùng nước. Phốc. Quách Nhiên cái thứ nhất không chịu nổi, một ngụm máu tươi phun ra, lão đại, cứu mạng a. Long Trần không để ý đến Quách Nhiên. Cũng không để ý đến những cái kia bị lôi kiếp đánh xương cốt đứt gãy, chật vật không chịu nổi chiến sĩ, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia lôi kiếp. Âm âm, trong lúc đó một tiếng bạo hưởng, phạm vi ngàn dặm lôi vân trong lúc đó tĩnh lặng xuống dưới, một cổ trước nay chưa có hủy diệt khí tức đánh tới. Xong, cái này chơi lớn rồi, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, lập tức tuyệt vọng, thiên nộ, thế gian hết thảy đều muốn hủy diệt, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thôi đi, cái này bị dọa. có thể hay không có chút tiền đồ, Tiểu Tuyết, giết chết cho ta nó, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành. Chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 635, Tiểu Tuyết Thiên Kiếp. Long Trần quát lạnh một tiếng, trong lúc đó một đạo to lớn phong nhận cầu, phá không mà ra, thẳng nhập kiếp vân bên trong. Oanh, làm cái kia phong nhận cầu bay đến hư không bên trên thời điểm, đã bạo đã tăng tới ngàn trượng lớn nhỏ, trong lúc đó vỡ ra. Cái kia phạm vi ngàn dặm to lớn kiếp vân, vậy mà trong nháy mắt bị tạc một cái đại lỗ thủng, ánh sáng mặt trời cái này mới có cơ hội bắn thẳng đến mặt đất, để mọi người biết, giờ phút này vẫn là ban ngày. Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, trong mắt đều muốn lồi ra tới, vừa mới Tiểu Tuyết phát ra một kích. Lại đem kiếp vân đánh xuyên. Hắc hắc, các huynh đệ làm không sai, các ngươi nghỉ ngơi tại chỗ đi, kế tiếp là Tiểu Tuyết chiến trường rồi, Long Trần đại thủ vỗ Tiểu Tuyết. Ha ha cười nói. Âm âm thiên địa chấn động, hư không oanh minh, khiến cửu thiên rung rẩy, một cổ kinh khủng uy áp, bức xạ vạn cổ càn khôn, tràn ngập toàn bộ thế giới. Nguyên bản bị Tiểu Tuyết đánh xuyên kiếp vân, trong nháy mắt khép lại, đồng thời, cái kia đường kính chỉ có ngàn dặm kiếp vân, trong nháy mắt bạo đã tăng tới vạn dặm xa, đem toàn bộ thế giới đều bọc lại. Kinh khủng thiên uy, khiến long huyết quân đoàn các chiến sĩ. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cái này uy áp quá kinh khủng, bọn họ thậm chí cảm ứng được thương thiên tâm tình, nó phẫn nộ. Lão đại, ngươi đây là muốn chơi chết chúng ta à? Nhìn lấy đầy trời kiếp vân, Quách Nhiên đã vô lực nằm trên mặt đất, trong miệng phát khổ, theo Long Trần lăn lộn, cần phải có một khỏa cường đại trái tim. Tiểu Tuyết, chúng ta đi, thiên kiếp đã khóa chặt ngươi, Long Trần cưỡi tại Tiểu Tuyết trên lưng, Tiểu Tuyết đã hóa thành một nói tia chớp màu trắng, trong chớp mắt đã chạy ra mấy trăm dặm. Ngay tại Tiểu Tuyết chạy vội thời điểm, ở trên bầu trời kiếp vân. Vậy mà mang theo vô tận uy áp, hướng Tiểu Tuyết phương hướng đuổi theo. Kiếp vân bên trong, vô số lôi đình càng không ngừng lăn lộn, khí thế dọa người, cái kia uy áp khiến người ta hô hấp đều vô cùng khó khăn, cảm giác người đều muốn bị đè nát. Làm cái kia kiếp vân, theo mọi người hướng trên đỉnh đầu sau khi rời đi, mọi người lúc này mới điên cuồng thở dốc, cái này lôi kiếp quá kinh khủng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Lý Kỳ dãy dụa lấy ngồi dậy, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần rời đi phương hướng. Lão đại đem kiếp vân cho dẫn đi, hắn đây là muốn chọc thủng trời a. Cốc Dương lúc này máu me khắp người. Dãy dụa lấy đứng lên nói. Lão đại không có nguy hiểm gì đi, Tống Minh Viễn cũng có chút lo lắng nói, bây giờ toàn bộ Long huyết quân đoàn cũng sẽ không tiếp tục xưng hô Long Trần là sư huynh, cũng không xưng hô quân đoàn trưởng. Cũng thống nhất gọi hắn lão đại. Đây là một cái tràn ngập du côn tính xưng hô, nhưng lại khiến người ta rất cảm thấy thân thiết. Còn có một nguyên nhân chính là, Long Trần tính cách, thấy thế nào cũng không giống là một cái quân nhân đúng nghĩa, cho nên lão đại xưng hô thế này, mọi người cảm thấy thích hợp hắn hơn. Các ngươi là lo chuyện bao đồng, lão đại là ai? Sẽ có nguy hiểm gì? Có thể đứng lên, dìu ta một thanh. Ta đều muốn bị lôi đình nện thành thịt nát, Quách Nhiên tại người khác trợ giúp dưới, mới miễn cưỡng đứng lên, không có cách, trong này thì nhục thể của hắn cường độ kém cỏi nhất, so với mấy cái nữ tử cũng không bằng, là thụ thương nặng nhất. Đi, chúng ta đi xem một chút lão đại đến cùng muốn làm gì, mọi người dắt nhau vịn, tuy nhiên thân thể thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, bất quá tất cả mọi người không có cách nào an tâm liệu thương, đều muốn đi xem. Bay qua một tòa núi cao, làm mọi người thấy rõ tình cảnh trước mắt thời điểm, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy phía trước ngoài vạn dặm, đã là một mảnh lôi hải, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chớ nói chi là tìm tới Long Trần cùng Tiểu Tuyết bóng người. À! Bỗng nhiên có cái Long huyết quân đoàn chiến sĩ, bể đầu kêu thảm. Quách Nhiên không khỏi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng, đần độn, cái kia lôi kiếp khủng bố như thế, ngươi còn dám dùng linh hồn chi lực xem xét. Ngươi không muốn sống nữa, cái kia cái chiến sĩ, linh hồn chi lực cường đại dị thường, muốn thông qua thần thức đi điều tra trong lôi kiếp tình huống, kết quả linh hồn vừa mới chạm đến lôi khu, liền bị gãy trở về. Kém chút thần hồn câu diệt. Ta. Chỉ là. Lo lắng lão đại tên chiến sĩ kia, ông đầu, sắc mặt tái nhợt, gương mặt nghĩ mà sợ, kém chút hắn liền chết. Nói với các ngươi qua, lão đại là ai, có lo lắng công phu của hắn. còn không bằng lo lắng chính các ngươi. Đều thành thành thật thật ngồi đấy, cái kia chữa thương liệu thương, cái kia uống thuốc, Lôi Đình Tại tiếp tục, đã nói lên lão đại còn ở bên trong đâu, không cần đến các ngươi quan tâm. Quách Nhiên nói xong, nuốt vào một khỏa liệu thương đan, trước khôi phục một chút sức lực lại nói, hắn cảm giác mình đều muốn rời ra từng mảnh. Những người khác, cũng đều tranh thủ thời gian ngồi xuống, mỗi người nuốt vào liệu thương đan, một bên khôi phục thương thế, một bên chậm chậm lấy trước mắt vô tận lôi hải. Tuy nhiên khoảng cách ở ngoài mấy ngàn dặm, thế nhưng là bọn họ vẫn như cũ có thể cảm nhận được, cái kia lôi đình khủng bố, quả thực hủy thiên diệt địa. Lôi kiếp nhỏ đi, đây là muốn kết thúc à, có người ngạc nhiên phát hiện, cái kia lôi đình chi lực, vậy mà chậm rãi trở nên yếu đi. Thấy được, lão đại cùng tiểu tuyết đều tại, thảo a, ta có phải hay không hoa mắt? Bọn họ kinh hãi phát hiện. Tiểu tuyết sừng sững tại đại địa phía trên, toàn thân trắng như tuyết lông tơ dựng thẳng, chính đối trên trời lôi kiếp phát ra nộ hống. Những cái kia lôi đình tại tiểu tuyết thân bên trên qua lại tàn phá bừa bãi, vậy mà nửa điểm không tổn thương được nó, mà Long Trần ngay tại tiểu tuyết cách đó không xa địa phương, ngồi dưới đất, trong tay lại còn bưng một ly trà, chính một ngụm lại một ngụm uống vào, cái kia nhàn nhã bộ dáng, làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Những cái kia lôi đình đối với Long Huyết quân đoàn mọi người mà nói, mười phần khủng bố, nhưng là đối với Long Trần cùng tiểu tuyết tới nói. Vậy cũng là mưa bụi. Đây chẳng qua là tiểu tuyết lôi kiếp đợt thứ nhất, cũng là yếu nhất một đợt, Long Trần cùng tiểu tuyết, cơ bản đều có thể không nhìn. Long Trần vừa mới chỉ huy mọi người, kêu miệng đắng lưỡi khô, lúc này vừa vặn uống miếng nước, làm trơn yết hầu, không nghĩ tới bị Long Huyết quân đoàn cho thấy được, đến, cái này bức giả đến mức bề ngoài như có chút quá mức. Long Trần vội vàng đem trong chén trà phong vương mật uống sạch, đem cái ly quăng ra, chăm chú nhìn trên trời lôi kiếp. Chẳng lẽ nó thật không phát hiện được ta tồn tại? Long Trần có chút buồn bực, nguyên bản Long Trần làm xong. Cùng tiểu tuyết cùng một chỗ độ kiếp chuẩn bị, bởi vì vì lần trước, Long Trần quấy nhiễu tiểu tuyết thiên kiếp, kết quả bị thiên kiếp một trận đánh tung. Thế nhưng là lần này, Long Trần phát hiện, cái thiên kiếp này giống như không nhìn thấy hắn đồng dạng, tất cả lực lượng đều là nhằm vào tiểu tuyết, hắn chỉ là nhận lấy một chút tác động đến mà thôi. Cái này khiến hắn không khỏi rơi vào trầm tư, chẳng lẽ thiên đạo là có thể lừa gạt? Không phải vậy nó làm sao lại không phát hiện được ta? Hay là nói, ta không bộc phát ra lực lượng chân chính, nó liền sẽ không phát hiện ta? Ông, trong lúc đó đầy trời lôi vũ biến mất. Hư không rung mạnh, trên trời kiếp vân như là nước sôi đồng dạng quay cuồng lên, to lớn lôi đình chi cầu từ trên trời giáng xuống, giống như từng viên thiên thạch nện xuống. Mỗi một viên lôi cầu đều có đường kính vài chục trượng, như là giang hà đảo lưu đồng dạng, hướng tiểu tuyết cùng Long Trần vọt tới. Nhìn đến cái tràn diện này, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, tâm lập tức níu chặt, thế này sao lại là cái gì tẩy lễ a? Đây quả thực là hủy diệt. Cùng tiểu tuyết lôi kiếp so sánh, bọn họ lôi kiếp thật cũng là chẳng là cái thá gì a? Những cái kia lôi cầu, bất kỳ một cái nào, cũng có thể làm cho bọn họ biến thành tro bụi. Ngao, tiểu tuyết phát ra một tiếng trống giận rung trời. Trong miệng thốt ra một đạo to lớn phong nhận, cùng cái kia lôi đình chi cầu chạm vào nhau, phát ra chấn thiên bạo hưởng, liều mạng ngăn cản những cái kia lôi cầu. Cái này lôi cầu, cùng trước đó lôi đình không giống nhau, bên trong lực lượng, càng thêm cuồng bạo, tràn đầy khí tức hủy diệt, tiểu tuyết không thể không đi né tránh cùng ngăn cản. Long Trần không có ngăn cản, mặc cho những cái kia to lớn lôi đình chi cầu nện ở trên người, bạo vỡ đi ra, cường đại lôi đình chi lực, lại chỉ làm cho Long Trần thân thể hơi có chút trung lên. Long Trần cười nhạt một tiếng. Phía trước những ngày kia kiếp không phải trắng độ, đối với lôi đình, hắn có cực lớn kháng tính. Cái kia lôi đình sụp đổ về sau, có không ít lôi đình phụ văn, xông vào Long Trần thân thể, bắt đầu phá xấu Long Trần nhục thân. Ông, trong lúc đó Long Trần trên cánh tay lôi xà đồ án sáng lên, những cái kia phụ văn trong nháy mắt bị thôn phệ, lại là Long Trần trên cánh tay lôi xà tỉnh. Này này, đừng kích động. Loại này lôi đình chi lực, đối với ngươi mà nói, bất quá là nhét kẻ răng mà thôi, Long Trần trên cánh tay lôi xà, chợt bộc phát ra cường đại ý nguyện, thì muốn xông ra đến, đi thôn phệ những cái kia lôi cầu. Lần trước lôi xà thôn phệ cái kia lôi đình quái thú cự đại lôi đình phù văn về sau, thì lâm vào ngủ say, cái này trong thời gian này, Long Trần chỉ có thể hơi mượn lực lượng của nó, phát ra một số công kích, lại không chiếm được toàn lực của nó chống đỡ. Gần nhất tiểu gia hỏa này, rốt cục tỉnh, nhưng là Long Trần cũng không có sử dụng nó, một mực làm đòn sát thủ dự bị. Phải biết, hiện tại lôi xà, có thể là có vô tận hủy diệt lực lượng, thôn phệ cái kia cái to lớn lôi đình phù văn về sau, nó phát sinh biến chuyển cực lớn, không chỉ cường đại, linh trí cũng theo tăng lên, có thể hướng Long Trần rõ ràng biểu đạt ý nguyện của mình. Vừa mới nó thì muốn xông ra đi, ăn như gió cuốn, bất quá bị Long Trần cho ngăn lại, gia hỏa này thật sự là không kén ăn, loại cường độ này lôi đình phù văn, đối với nó không có gì trợ giúp. Tiểu tuyết thiên kiếp tuy nhiên quy mô khủng bố, nhưng là cùng Long Trần lần trước lôi kiếp, còn là có chênh lệch cực lớn. Có lẽ là bởi vì tiểu tuyết thể chất, cũng không tính cường đại, cho nên hạ xuống lôi đình, cường độ cũng không cao. Thả đi, rất nhanh ngươi liền có thể có một bữa cơm no đủ, Long Trần nhẹ vỗ về lôi xà đồ án, mỉm cười. Rầm rầm rầm, bạo hưởng không ngừng, cái kia vô số lôi cầu kéo dài ròng rã thời gian một nén nhang. Rốt cục ngừng nghỉ, tiểu tuyết cũng là máu me khắp người. Tiểu tuyết am hiểu nhất là công kích cùng tốc độ, phòng ngự là nó nhược điểm trí mạng, cho nên những thứ này lôi đình Long Trần không xem ra gì, nhưng là tiểu tuyết có chút không chịu đựng nổi. Nhưng Long Trần vẫn là cần để cho tiểu tuyết cắn răng chịu đựng, hy vọng tiểu tuyết có thể chống đến nhục thân cực hạn. Tuy nhiên thiên kiếp mang theo hủy diệt ý chí, nhưng đó cũng là một loại khảo nghiệm. Không chỉ là nhằm vào nhục thân, nếu như chỉ là đối nhục thân khảo nghiệm, Long Trần chính mình lôi đình chi lực sẽ có thể giúp tiểu tuyết đi tẩy lễ. Trọng yếu nhất chính là, thiên kiếp bên trong mang theo thiên đạo ý chí, đó mới là quan trọng, chỉ có ngăn cản được thiên đạo ý chí, mới có thể tính toán là cường giả chân chính, đây là một loại ý chí ma luyện. Loại này ma luyện so nhục thân ma luyện càng thêm quý giá. Rất nhiều người khả năng không sợ chết, nhưng là mặt đối thiên kiếp, có một loại đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Muốn tu hành, nhất định phải khắc chế loại này bẩm sinh hoảng sợ, chỉ có chịu đựng lấy thiên uy khảo nghiệm, mới có thể trong chiến đấu, chân chính làm đến không sợ hãi. Quanh hư không bên trên, tất cả kiếp vân đều tập trung vào cùng một chỗ. Lập tức biến mất, thế nhưng là hư không bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một đầu lôi đình cự thú, thẳng đến tiểu tuyết đánh tới. Tốt à, gia hỏa này, thì giao cho ngươi, trong lúc đó Long Trần trên cánh tay, lôi sắc đồ án sáng lên, một đạo quang mang đón gió căng phòng lên, một đầu dài đến hơn 300 trượng lôi đình cự xà, nhào về phía đầu kia lôi đình cự thú. Chương 636, Yểm Tức Đan. Oanh, hai cái quái vật khổng lồ chạm vào nhau cùng một chỗ, bộc phát ra đầy trời lôi quang, như là mặt trời gay gắt, đâm mắt người mắt kịch liệt đau nhức. Ngao, đột nhiên Long Trần đầu kia lôi xà, phát ra một tiếng rống giận rung trời, giống như thần thú gào thét, cùng cái kia lôi đình cự thú điên cuồng kịch chiến. Cái kia lôi đình cự thú, thân thể so lôi xà còn muốn lớn hơn một vòng, nó vốn là chạy về phía tiểu tuyết công kích, nhưng lại bị lôi xà ngăn cản, không cách nào xông lại. Lôi xà miệng rộng mở ra, hung hăng cắn cái kia lôi đình cự thú. Quả thực là tại nó trên thân, kéo xuống một miếng thịt tới. Cái kia cũng không phải gì đó thịt, mà chính là từ vô số lôi đình phù văn tạo thành thân thể, bị lôi xà một miệng nuốt vào, lôi xà càng thêm hưng phấn, càng thêm điên cuồng tới kịch chiến. Cái kia lôi đình cự thú, giống như cũng không có thần trí, chỉ là điên cuồng đối tiểu tuyết vọt tới, không đi công kích lôi xà. Thế nhưng là lôi xà điên cuồng ngăn cản, liều mạng nuốt, để hành động của nó biến đến chậm chạp lên. Tiểu tuyết, lui về phía sau, đến đón lấy không liên quan đến ngươi. Đừng cho cái kia lôi đình cự thú công kích đến ngươi là được rồi, Long Trần để tiểu tuyết thối lui. Lôi xà trên thế hình, còn không thể cùng lôi đình cự thú cùng so sánh, không thể hoàn toàn ngăn cản nó. Nhưng là cái kia lôi đình cự thú, đối lôi xà chỉ thủ không công, tự như là tại nó trong tiềm thức, là không thể công kích đồng loại. Có thể lôi xà mặc kệ những cái kia, tự như là đói bụng vô số năm ma thú, rốt cục gặp một khối như núi lớn huyết nhục, điên cuồng nuốt. Mỗi thôn phệ một miệng lôi đình cự thú thân thể, nó thì lớn mạnh một phần, thân thể vậy mà bắt đầu chậm rãi sinh trưởng, càng lúc càng lớn, khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Trời ạ, lão đại cái gì thời điểm nuôi một cái khủng bố như vậy sủng vật? Quách Nhiên bọn người nhìn trợn tròng mắt. Nhìn qua cái kia to lớn lôi xà, trong lòng bọn họ tràn đầy rung động. Hư không bên trong, lôi xà điên cuồng cắn xé đầu kia lôi đình cự thú, càng không ngừng lớn mạnh chính mình. Thân thể càng ngày càng to lớn. Mấy hơi thở công phu, cái kia lôi đình cự thú, vậy mà bắt đầu thu nhỏ, mà lôi xà nhưng từ lúc đầu 300 trượng bạo đã tăng tới 500 trượng. Mà lại tại lôi xà đầu lâu phía trên, vậy mà hiện lên hai cái điểm lồi, lôi xà tiến hóa thành lôi đình cự mãn. Truyền thuyết xà tu hành ngàn năm thành mãn, mãn tu hành ngàn năm thành giao, giao tu hành ngàn năm thành long, xà cùng mãn khác nhau, ngay tại ở đỉnh đầu có hay không hai cái điểm lồi. Có hai cái điểm lồi, cái kia chính là vì về sau hóa sừng làm chuẩn bị, nếu không xà lại lớn, mãi mãi cũng là xà, là không thể xưng là mãn. Bây giờ lôi xà tiến hóa thành lôi đình cự mãn, để Long Trần trong lòng hơi động, chẳng lẽ lôi xà về sau sẽ tiến hóa thành lôi dao, sau cùng sẽ tiến hóa thành lôi long. Có ý nghĩ này, Long Trần chính mình đều kinh hãi, nếu quả như thật là như vậy chẳng phải là nói hỏa xà cũng có thể dạng này. Nếu như mình thật tốt bồi dưỡng bọn họ, về sau chính mình cái gì đều không cần làm nữa, chỉ cần triệu hồi ra hai đầu cự long, liền có thể đem địch nhân ngược đến cùng cháu trai giống như. Ngự thú sư tính là gì? Ca là ngự long sư. Cự long hành không, vạn cổ run rẩy, ai có thể cùng hắn chống lại? Oanh, đột nhiên một tiếng bạo hưởng, cái kia to lớn lôi đình cự thú, lại bị lôi đình cự mãn điên cuồng cuốn lấy, bây giờ cự mãn thân thể, càng phát lớn mạnh, như là con mồi đồng dạng, đem cái kia lôi đình quái thú cuốn lấy, một miệng lại một miệng thôn phệ. Cái kia lôi đình quái thú, điên cuồng giãy giụa, nhưng là tại cứ kéo dài tình huống như thế, nó về mặt sức mạnh đã không cách nào đối kháng lôi đình cự mãn, cứ như vậy chậm rãi bị lôi đình cự mãn thôn phệ. Ngao, lôi đình cự mãn thôn phệ lôi đình cự thú về sau. Thân thể lần nữa tăng vọt, sau cùng dài đến dài 800 trượng, quanh thân lôi đình quang mang hiện lên, rất là uy phong, trên không trung vừa đi vừa về du đãng mấy cái vòng mấy lúc sau, hóa thành một tia chớp ánh sáng, chui vào Long Trần cánh tay bên trong. Long Trần phát hiện, trên cánh tay lôi xà đồ án, đồng dạng phát sinh biến hóa, cái kia lôi đình chi xà đầu bộ, đồng dạng xuất hiện nhô lên, cùng trước đó lôi đình cự mãn dáng vẻ giống như đúc. Nhất mắt nhìn đi, chỉ gặp trên bầu trời, đầy trời kiếp vân đã tán đi, tiểu tuyết thiên kiếp kết thúc. Vậy mà liền như thế đi qua. Long Trần trong lòng có chút kinh ngạc. Lần này lôi kiếp có chút đơn giản a. Bỗng nhiên Long Trần trong lòng hơi động, chẳng lẽ là bởi vì ta che giấu tu vi, nó bị ta lừa. Không đúng rồi, không phải thiên đạo không thể lừa gạt sao? Bất luận cái gì chướng nhãn pháp, tại thiên đạo trước mặt, đều là một câu cười lạnh. Thế nhưng là nếu như nó thật sự có thể cảm ứng được tu vi của ta, hẳn là sẽ không cứ như vậy kết thúc mới đúng, sẽ như lần trước một dạng điên cuồng oanh sát ta. Chẳng lẽ là hỗn độn châu? Long Trần trong lòng nổi lên vô số nghi vấn. Chính mình từ đầu tới cuối duy trì lấy thông mạch trung kỳ tu vi, nói cách khác. Hắn so tiểu tuyết tu vi thấp, không có bị thiên đạo coi trọng, trở thành tạp ngư, thiên đạo không rảnh để ý sao. Mặt khác, lần này Long Trần không có chủ động xuất thủ châm đối thiên kiếp, là lôi đình cự mãn giúp tiểu tuyết giải quyết sau cùng phiền phức, chẳng lẽ nó còn nhận thân. Cái kia lôi đình quái thú, bị lôi đình cự mãn công kích, chỉ thủ không công, trong mắt của nó chỉ có tiểu tuyết. Mới có thể bị lôi đình cự mãn dễ dàng như thế thôn phệ. Chẳng lẽ cái gọi là thiên đạo, bất quá là một loại pháp tắc, là có phương pháp có thể lừa gạt. Long Trần dường như minh bạch thứ gì. Lão đại, các ngươi không có sao chứ? Quách Nhiên bọn người chạy tới, nhìn lấy Long Trần cùng Tiểu Tuyết, chưa tỉnh hồn nói, có thể có chuyện gì, bất quá là tắm rửa mà thôi, Long Trần cười nói. Nói dứt lời, Long Trần đem Tiểu Tuyết thu nhập linh hồn không gian. Để tiểu tuyết nghỉ ngơi thật tốt một chút, tuy nhiên tiểu tuyết thụ thương, nhưng là không nghiêm trọng lắm. Chờ tiểu tuyết khôi phục về sau, một cách tự nhiên liền tiến vào tiên thiên cảnh, thành vì một con kinh khủng lục giai ma thú. Các ngươi cảm giác thế nào? Long Trần hỏi. Cảm giác quá dọa người, cái này thiên kiếp quả thực hủy thiên diệt địa a. Cốc Dương không khỏi cảm khái nói. Những người khác cũng là như thế, tiểu tuyết thiên kiếp quá dọa người. Ta không nói cái này, ta nói chính là thân thể của các ngươi, lần trước ta dùng dược vật, giúp các ngươi từ trong đẩy một lần độc. Cái này lược thiên kiếp, giúp các ngươi lại từ bên ngoài đẩy một lần độc, nhục thể của các ngươi, cơ hồ đã đến sạch không tì vết cấp độ. Cái này cho các ngươi đánh một cái cơ hồ có thể xưng hoàn mỹ cơ sở, từ giờ trở đi, các ngươi sẽ tiến vào một cái toàn lữ trình mới. Tiên thiên cảnh, bất quá là một cái khác cảnh giới khởi điểm. Cùng chúng ta hậu thiên cảnh bên trong tụ khí cảnh một dạng. Cơ sở phi thường trọng yếu. Ta tin tưởng, từ nay về sau, các ngươi tại trên con đường tu hành, đem về đột nhiên tăng mạnh, một đường hát vang, Long Trần nắm nắm đấm nói, mọi người có thể rất hoàn mỹ tiến giai, hắn thậm chí so bản thân bọn họ càng cao hứng. Toàn bằng lão đại vung trọng, Quách Nhiên một mặt nghiêm nghị cho Long Trần hành lễ nói. Lăng, ngươi cái này tân bốc thật không có mức độ, Long Trần cười mắng. Mọi người không khỏi cười ha ha, đồng thời trong lòng cũng không khỏi tràn đầy cảm kích, bọn họ rốt cục thành vi tiên thiên cảnh cường giả, mà chính là vẫn là tiềm lực vô hạn tiên thiên cảnh cường giả. Đây hết thảy đều là Long Trần mang cho bọn hắn. Tại không có gặp phải Long Trần trước đó, bọn họ đem tiên thiên cảnh đã liệt vào mục tiêu phấn đấu cả đời, thậm chí có ít người, cho là mình có thể đi vào thông mạch, thì rất thỏa mãn. Nhưng là hôm nay, bọn họ phát hiện, tiên thiên chẳng qua là một cái khởi điểm, Long Trần đem bọn hắn mang tới một cái cao hơn bậc thang, để bọn hắn thấy được, rộng lớn hơn bầu trời, trong lòng không khỏi hào tình vạn trượng. Muốn gọi thì lớn tiếng kêu đi ra, đừng đem chính mình cho nhìn gần chết, nhìn lấy toàn tình kích động mọi người, Long Trần không khỏi cười nói. Ha ha ha ha, lão tử rốt cục thành vì tiên thiên cường giả a, ta xem một chút ai còn dám xem thường ta. Mã Đức, thành vì tiên thiên cường giả, lão tử cũng coi là quan tông diệu tổ, nhà chúng ta, đã hơn mấy trăm năm, không có xuất hiện qua tiên thiên cường giả, ta phải trở nên mạnh hơn, ta muốn xưng bá huyền thiên phân viện, ta muốn xưng bá toàn thế giới, ta muốn. Huynh đệ, ngươi bành trướng, có lão đại tại, ngươi xưng bá không được, một người đánh gãy người huynh đệ kia gào khóc thảm thiết. A a, lão đại, ta sai rồi, cái kia cái chiến sĩ chặn lại nói. Long Trần cười ha ha một tiếng, đám người kia tâm tình hắn có thể lý giải. Thực lực tăng vọt sau vui sướng, chỉ có bản người mới có thể trải nghiệm. Được rồi, kích động một hồi là được rồi, không phải ta đã kích các ngươi, tiên thiên cảnh chẳng qua là vừa mới bắt đầu, đừng quá tự mãn. Tuy nhiên các ngươi tiến cấp tới tiên thiên cảnh, nhưng là hậu thiên chi khí vừa mới chuyển hóa thành tiên thiên chi lực, các ngươi cần một chút thời gian, mới có thể thích ứng chính mình tăng vọt thực lực. Chúng ta lần này đoạt lại rất nhiều tiên thiên chi binh, nhưng là binh khí phía trên, có vô tận khí tức tà ác, không thích hợp chúng ta. Nhưng là các ngươi cũng không muốn nhục chí. Bởi vì Quách Nhiên đã sớm cho các ngươi chuẩn bị xong vũ khí, quay đầu đi Quách Nhiên chỗ đó lĩnh liền tốt. Nhưng mà, lần này so sánh vội vàng, Quách Nhiên cũng có rất nhiều chuyện tình muốn làm, cho nên vũ khí đều là lấy đao, kiếm, thương, côn thường dùng vũ khí làm chủ, mọi người trước đem liền lấy dùng. Chờ sau này lại đi tìm phù hợp chính mình tiên thiên chi binh. Quách Nhiên bình thường chế tạo qua một số tiên thiên chi binh luyện tay, nhưng là đối với khắc họa phù văn cái này một khối, còn là có rất lớn khiếm khuyết, cái kia quỷ công bí lục thực sự quá cao cấp, tối nghĩa khó hiểu, hắn trong lúc nhất thời không cách nào lĩnh hội. Chỉ có thể dùng phổ thông phù văn đến luyện tay. Tuy nhiên nhóm này tiên thiên chi binh, thủ pháp luyện chế không được tốt lắm, nhưng là tài liệu đều là thượng thừa. Trình độ cứng cáp thậm chí muốn vượt qua đồng dạng tiên thiên chi binh. Tà đạo vũ khí lên, phần lớn khắc họa lấy hút máu, luyện hồn chờ tà ác phù văn, trên binh khí mang theo vô tận lệ khí, không thích hợp chính đạo cường giả sử dụng, đoạt lại binh khí, cũng trên cơ bản đều là trở về, để luyện ra các loại tài liệu mà thôi. Mỗi người nuốt vào một khỏa yểm tức đan, dạng này khí tức của các ngươi sẽ bị ngụy trang thành thông mạch cảnh hậu kỳ dáng vẻ. Chỉ muốn các ngươi không bạo phát khí thế. Không ai có thể nhìn ra tu vi của các ngươi, Long Trần đem đang dược phân phát đi xuống, dạng này mọi người trở về quặng mỏ, thì sẽ không khiến cho quá chấn động lớn, nếu không hơn 300 người đồng thời tấn thăng tiên thiên, thực sự có chút dọa người. Lão đại, sẽ không phải ngươi cũng phục dụng yểm tức đang đi, Quách Nhiên đột nhiên hỏi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Long Trần thời gian dài như vậy, khí tức vẫn luôn là thông mạch trung kỳ, chưa bao giờ có bất kỳ tăng lên, bây giờ thấy được yểm tức đang. Không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi biết quá nhiều, Long Trần vừa trừng mắt. Mọi người đột nhiên minh bạch, Long Trần nhất định che giấu tu vi của mình, thế nhưng là hắn làm như vậy là vì cái gì đâu. Long Trần mang theo mọi người, trở về quặng mỏ thời điểm, Chu Khôn đã tỉnh dậy, chỉ là sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, giống như bị hấp huyết quỷ cho hút một lần đồng dạng. Long Trần, ngươi thật to gan, dẫn người rời đi quặng mỏ, làm sao cũng không báo cáo. Trong mắt ngươi còn có hay không ta cái khu vực này dài? Chu Khôn giận dữ hét. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 637, cường địch cuối cùng hiện. Chu Không sau khi tỉnh lại, đầu đau muốn nứt, hỏi Chu gia lão giả, hắn mới hiểu được chuyện đã xảy ra, hắn nghĩ không ra, lại là Mộng Kỳ cứu được hắn. Vừa muốn đi nói cái tạ, bỗng nhiên nghe nói Long Trần mang theo thủ hạ người rời đi, chỉ để lại Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi, bắt hắn cho hù chết. Hắn coi là Long Trần chạy, nếu thật là dạng này, hết thảy bố trí thì toàn bộ uổng phí, trách nhiệm này hắn có thể đảm đương không nổi a. Chợt nghe Long Trần trở về, hắn lúc này mới chạy vội đi ra, gặp Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ. Nguyên một đám mặt mày hớn hở, thật giống như vừa mới du sơn ngoạn thủy trở về giống như thư giãn thích ý bộ dáng, thì lập tức bạo đi. Không có ý tứ, ta còn thực sự không có đem ngươi cái này dòi dài để vào mắt, dòi dài là thứ đồ gì à, là rất dài dòi sao? Tại sao muốn đặt ở trong mắt? Long Trần không hiểu hỏi. Phốc phốc, Long Trần sau lưng Long Huyết chiến sĩ nhóm, tuy nhiên cũng đã quen Long Trần, nhưng là vẫn như cũng ngăn không được loại này cười lạnh, nhất là nhìn đến Chu Khôn mặt từ trắng biến thành đen, đều nhìn không được cười lên. Long Trần, ngươi quá làm càn, Chu Khôn giận không thể nuốt. Ta Long Trần làm càn, cũng không phải một ngày hai ngày, ngươi cũng đừng chống đỡ cổ mù hô, ảnh hưởng không tốt, chờ ngươi thói quen sau liền tốt. Cái kia, chúng ta chơi mệt rồi, bây giờ đã giữa trưa, dòi lớn lên người cũng đến ăn phân thời gian, ta thì không đã quấy rầy ngại cùng ăn, nhanh đi về nhân lúc còn nóng ăn đi, chúng ta về nghỉ ngơi. Long Trần khoát tay chặn lại, mang theo mọi người hướng doanh trướng của mình đi đến, bất quá Long Trần đem phân, nói mơ hồ không rõ. Tự như đầu lưỡi lớn một dạng, nghe thành là phân cũng được, cơm cũng được, dù sao muốn ăn cái gì, thì nhìn trí tưởng tượng của ngươi. Chu Không vô cùng tức giận, nhưng là lại không dám động thủ, đành phải nén giận, may ra Long Trần trở về, hắn cũng yên tâm không ít. Long Trần, nơi này dù sao cũng là Huyền Thiên Phân Viện sở thuộc khu mỏ quặng, ngươi cần phải có chút tổ chức kỷ luật, lần này ta liền không nói ngươi cái gì, lần sau... Nhất định muốn đề cập với ta trước chào hỏi. Chu Không hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, tận lực vẻ mặt ôn hòa nói, mặt khác, thay ta cảm ơn Mộng Kỳ tiểu thư. Long Trần cũng không quay đầu lại nói, người khách khí, Mộng Kỳ làm người mềm lòng, thì là đụng phải heo chó chủng loại súc sinh thụ thương, cũng sẽ ra tay cứu trị. Tuy nhiên ngươi so ra kém bọn họ, nhưng là ngươi muốn là chết, dù sao sẽ thối miếng đất, dạng này thật không tốt, chúng ta cũng là vì chính mình suy nghĩ. Nhìn lấy Long Trần bóng lưng rời đi, Chu Không sắc mặt từ hắc chuyển trắng, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, người ngã về phía sau. Theo Chu Không cùng đi cường giả, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, vội vàng đem hắn đỡ lấy, phát hiện hắn đã bị tức đến ngất đi. Long Trần trở về doanh trướng của mình, Mộng Kỳ đang lúc bế quan, Đường Uyển Nhi đang giúp nàng hộ pháp, bây giờ Đường Uyển Nhi đã triệt để khôi phục. Có nàng tại, Mộng Kỳ có thể yên tâm bế quan luyện hóa thiên đạo quả. Không có đánh quấy hai người, Long Trần chính mình lại xây một cái lều vải, bởi vì đại chiến sau đó, hoàn toàn hoang lương, chỉ có thể ở lều vải. Long Trần để tất cả Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, toàn bộ bế quan, cũng không cho Chu Không đi đào quán động, để hầm mỏ cứ như vậy chôn lấy, bởi vì bị chôn lấy, cũng không cần đứng gác, cũng không cần thủ vệ. Muốn tại sâu như vậy dưới bùn đất mặt muốn tìm đến hầm mỏ, đó là một chuyện vô cùng khó khăn, rất tiêu hao thời gian. Long Trần làm như thế, cũng là cho Chu Không chơi ngán chân. Ngươi không phải muốn đem ô kim quán thạch nuốt riêng à, lão tử hết lần này tới lần khác không cho ngươi toại nguyện. Những cái kia khoáng thạch, đều là tiên thiên cấp tài liệu, phổ thông không gian giới chỉ không cách nào trang đi, bởi vì quá nặng đi, cho nên ô kim quán thạch, khai thác sau khi ra ngoài, đều lưu tại hầm mỏ phía dưới, cách mỗi trăm năm, đạo tông lại phái cường giả đến vận chuyển chí đạo tông. Chu gia muốn nuốt riêng những cái kia khoáng thạch, Long Trần cũng muốn nuốt riêng những cái kia khoáng thạch, đó cũng đều là tiền a, Long Trần thiếu nhất cũng là tiền. Cho nên Long Trần bất động những cái kia khoáng thạch. Cũng tuyệt đối không thể để cho Ân gia đi động những cái kia khoáng thạch, bọn họ vận khoáng thạch cần phải dùng xe, nhưng là Long Trần không cần, có thể trực tiếp thu vào hỗn độn không gian. Liền xem như hiện tại hầm mỏ mở ra, Long Trần cũng không thể thu lấy. Cho nên dứt khoát để chúng nó chôn tại phía dưới tốt, dạng này an toàn hơn. Long Trần chính mình cũng tiến nhập bế quan trạng thái, có điều hắn cũng không có tu hành, bởi vì hắn đã không cần tu hành. Đột phá đến thông mạch cảnh về sau, Long Trần thể nội dành dụng thông mạch đang lực lượng, để Long Trần thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cùng Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ khác một dạng, Long Trần ăn thông mạch đan, là mọi người gấp trăm lần nhiều, tích xúc đan dược chi lực to lớn hơn. Cho nên vì cái gì, Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, tu vi sẽ như thế tăng vọt, cũng là bởi vì tích xúc dược lực quá lớn, không chỉ đã thông mạch lạc, tích xúc dược lực, tiến vào thông mạch cảnh về sau, sẽ lần thứ hai bạo phát, kém chút đem Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, trực tiếp đưa lên tiên thiên cảnh. Long Trần cũng kém không nhiều, tốc độ của hắn gia tăng càng nhanh, khác biệt duy nhất chính là, Long Trần ở cái này trong lúc đó đã trải qua mấy lần sinh tử đại chiến. Cảnh giới lên không có bất kỳ cái gì tì vết. Hắn hiện tại cũng là đang lẳng lặng các loại, chờ Long Huyết quân đoàn chiến sĩ triệt để củng cố tu vi, hay là chờ địch nhân đến. Bảy ngày sau, Mộng Kỳ rốt cục xuất quan, để Long Trần đại hỉ không thôi, Mộng Kỳ cũng thành công luyện hóa thiên đạo quả, trở thành một tên thiên hành giả. Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ hai người đều thành công tấn thăng thiên người đi đường, điều này nói rõ cái này thiên đạo quả, ngoại trừ đối Long Trần bên ngoài, đối với người khác đều là 100% hữu hiệu. Nói cách khác, chỉ cần có đầy đủ thiên đạo quả, Long Trần thì sẽ có được một chi kinh khủng thiên hành giả quân đoàn. Mà lại Long Trần còn phát hiện, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi một dạng, triệu hồi ra thiên đạo dị tượng, đối Long Trần không có bất kỳ cái gì bài xích, cùng còn lại thiên hành giả hoàn toàn khác biệt, cái này khiến Long Trần hưng phấn không thôi. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi lúc này tu vi đều là thông mạch đỉnh phong, nhưng là hai người lại nói, cách độ kiếp còn cần một khoảng cách. Mà lại nhất làm cho Long Trần im lặng là, các nàng lại nhưng đã biết, chính mình muốn độ kiếp thời gian, đó là một loại vô cùng rõ ràng cảm ứng. Thiên hành giả độ kiếp thời gian, ông trời đã cho các nàng dự đã hẹn. Trong khoảng thời gian này, Long Trần vô cùng nhẹ nhõm, cùng hai vị mỹ nữ cười cười nói, tốt không vui. Thế nhưng là qua vài ngày nữa về sau, Long Trần đột nhiên khẽ chau mày. Thế nào gặp Long Trần giảng chê cười, giảng đến một nửa bỗng nhiên đình chỉ, Mộng Kỳ không khỏi nhẹ giọng hỏi. Địch người thật giống như đã vào chỗ, ta cảm thấy thập phần lớn áp lực, Long Trần hết sức nghiêm túc nói. Mộng Kỳ sững sờ, bỗng nhiên nhìn về phía Đường Uyển Nhi, Đường Uyển Nhi lúc này nửa tựa ở Long Trần trên thân. Bộ ngực sữa chính đặt ở Long Trần trên cánh tay, xem ra áp lực của ngươi cũng không nhỏ. Hỗn đảng, ngươi lại bắt đầu giở trò lưu manh, Đường Uyển Nhi thân thủ hung hăng bóp Long Trần một cái. Ai nha, ta nói chính sự, Long Trần vội vàng nói. Tin ngươi mới là lạ, Đường Uyển Nhi nhẹ gắt một cái nói. Long Trần không còn gì để nói. Bình thường đùa giỡn Đường Uyển Nhi đã quen, nói thật ra, nàng vậy mà nghe thành hoàng tiết mục ngắn, Long Trần có chút dở khóc dở cười. Hắn xác thực cảm ứng được địch ý mãnh liệt, cái kia hẳn là có cường giả tại xa xa dòm ngó bên này, cái này khiến để Long Trần sinh ra cảnh giác. Theo tu vi tăng lên, cửu tinh bá thể quyết đã mở ra thứ ba ngôi sao, Long Trần linh giác càng ngày càng nhạy cảm, đối với địch ý càng thêm dễ dàng cảnh giác. Ngay tại vài ngày trước, hắn thì cảm ứng được địch ý, nhưng là gần nhất cái kia địch ý, chia làm mấy cổ, hiển nhiên là người khác nhau. Long Trần ngươi là chăm chú. Không có cố ý ăn ta đậu hũ. Gặp Long Trần một mặt bộ dáng nghiêm túc, Đường Uyển Nhi có chút kinh nghi bất định nói ta là hết sức chăm chú. Long Trần nghiêm túc nói, cái này khiến Mộng Kỳ cùng Sở Giao trong lòng căng thẳng, bất quá Long Trần đằng sau lại tăng thêm một câu. Ăn ngươi đậu hũ, cái này hỗn đảng, ta liền biết. Ngươi là một cái xấu xa bại hoại, Đường Uyển Nhi nhào lên, đi bóp Long Trần cổ. Long Trần thuận thế về sau khẽ đảo, Đường Uyển Nhi bất ngờ không đề phòng, lập tức té nhào vào Long Trần trong ngực. Ai nha, ngươi cái này nữ lưu manh, mau buông ta ra, ta sẽ không hướng ngươi khuất phục. Long Trần một bên quái khiếu, một bên nỗ lực đẩy ra Đường Uyển Nhi, nhưng là vô luận hắn cố gắng thế nào đều không thể tránh thoát Đường Uyển Nhi, đành phải lần lượt vị trí thử một chút. Nhìn xem cái nào, phương vị, có thể tốt hơn đẩy ra nàng. À! Trong lúc đó Đường Uyển Nhi một tiếng kêu sợ hãi, Long Trần đại thủ vừa đi vừa về du tẩu, chạm đến nàng thần kinh nhạy cảm, vội vàng từ Long Trần trên thân nhảy dựng lên, khuôn mặt đã đỏ đến cùng táo một dạng, ánh mắt bên trong, còn mang theo một vẻ bối rối. Đường Uyển Nhi đều nhảy ra, Long Trần không hề hay biết, nhắm mắt lại, đại thủ vẫn như cũ vung vẩy, trong miệng còn lẩm bẩm. Mơ tưởng đoạt ta trong sạch, ta thà rằng chết không theo, Mộng Kỳ nhẹ lắc lắc ngọc bài, thở dài, Uyển Nhi, nói cho ngươi bao nhiêu lần, cùng Long Trần đấu, ngươi ăn thiệt thòi, quanh, Đường Uyển Nhi vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên thiên địa rung mạnh, một cổ kỳ dị uy áp, tại toàn bộ khu mỏ quặng phía trên bay lên, bao trùm cửu thiên thập địa, uy thế dọa người. Long Trần tranh thủ thời gian ra lều trại, chỉ thấy hư không bên trên, nổi lên một đạo biển màn ánh sáng màu xanh lam, bao trùm toàn bộ khu mỏ quặng, thậm chí đem hỗn loạn chi thành cũng bao trùm. Đây là cái gì? Đường Uyển Nhi thất kinh hỏi. Trần Pháp, đem phiến thiên địa này khóa lại, hắc hắc, đây là muốn bắt rùa trong hũ a. Long Trần nhìn lên trên bầu trời màn ánh sáng màu xanh lam, không khỏi tròng mắt hơi híp. Tà đạo lần này thế nhưng là động đại thủ bút. Vậy mà mở ra khủng bố như thế trận pháp, thế nhưng là dốc hết vốn liếng. Xem ra, bọn họ đối ngươi nhất định phải được a. Mộng Kỳ thở dài, trận pháp này phạm vi như thế rộng, uy lực cũng tất nhiên vô cùng kinh khủng, cái kia cũng phải cần tiêu hao lượng lớn tư nguyên. Yên tâm đi, ta cận kề cái chết không theo, thân thanh bạch của ta, chỉ thuộc về các ngươi. Long Trần nắm nắm đấm nói, chán ghét, đến lúc nào rồi, ngươi làm sao còn không có cái chính hành. Mộng Kỳ oán trách đánh Long Trần một quyền. Người này làm sao cái gì thời điểm, đều không quên mất nói đùa. Cái kia tới tổng sẽ đến. Có hay không chính hành không quan hệ, chủ yếu là có hay không thực lực của chúng ta đủ cường đại, làm gì e ngại bọn họ. Long Trần cười nói. Cũng thế, chúng ta nơi này có hai vị thiên hành giả, Long huyết chiến sĩ từng cái đều là tiên thiên cảnh cường giả, còn có Long Trần tại, thực lực của chúng ta đã phi thường cường đại. Đường Uyển Nhi có chút hăng hái nói. Hiển nhiên cô nàng này thực chất bên trong, vẫn là vô cùng hiếu chiến. Đúng lúc này, Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, toàn bộ tất cả tập hợp lên, nguyên một đám khí tức trầm ổn, không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, để Long Trần nhẹ gật đầu. Trải qua qua thiên kiếp tẩy lễ, đạo tâm của bọn họ đã kiên cố, triệt để không sợ hãi. Oanh, trong lúc đó đại địa hơi chấn động một chút, nơi xa giống như thủy triều người, hướng Long Trần bên này vọt tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 638, Bát Đại Thiên Hành. Địch tập thê lương kêu to, ở trong hư không quanh quẩn, còn giống như là thủy triều tà đạo cường giả, mặc lấy trường bào màu đỏ ngòm. Gặp người thì giết, trong lúc nhất thời máu tươi vẩy ra, đoạn thể lăng không. Không biết có bao nhiêu tà đạo cường giả, tay cầm lợi nhận, chém giết điên cuồng, những cái kia chính đạo cường giả, mặc kệ là thợ mỏ, vẫn là đệ tử, toàn bộ đều giết chết bất luận tội. Tà đạo cường giả nguyên một đám khuôn mặt dữ tợn, âm ý cười như điên, giống như nguyên một đám lệ quỷ, điên cuồng thu gặt lấy tính mạng con người. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cùng tà đạo cường giả nhe răng cười, trên không trung vừa đi vừa về khuấy động, mặc dù là tại ban ngày, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy rùng mình, cảm giác trong nháy mắt ngã vào địa ngục nhân gian. Bọn họ đây là muốn làm gì, muốn đem chính đạo cường giả toàn bộ giết sạch a? Mộng Kỳ nhìn lấy huyết nhục văn tung tóe tràn diện, kinh hãi nói, xem tình hình hình như là, bọn họ đem cả cái khu vực toàn bộ phong tỏa, liền hỗn loạn chi thành, đều bị bao khỏa tiến đến. Điều này nói rõ, bọn họ chuẩn bị đem chính đạo tất cả mọi người giết sạch. Hiện tại nơi này chính là một cái to lớn lồng giam, bọn họ muốn làm thợ săn, Long Trần biểu môi nói. Bọn họ điên rồi sao? Đây không phải làm trái lúc trước chính tà lưỡng đạo ký kết khế ước à? Cốc Dương cả kinh nói. Thôi đi, khế ước có cái lông tác dụng, chẳng qua là song phương bị tổn hại thời điểm, lại vô lực phản công, làm ra một cái nhàm chán trò chơi mà thôi. Lúc trước chính tà lưỡng đạo, coi là nơi này có khả năng xuất hiện hoàng huyết ô kim, kết quả giết nguyên khí đại thương, không thể không thỏa hiệp, lập xuống cái kia khế ước. Bây giờ ô kim quán thạch đều lấy ánh sáng. Hoàng huyết ô kim long đều không có gặp một cái, nơi này đã thành chính tà lưỡng đạo gà mờ chi địa. Bây giờ lợi ích toàn bộ cũng bị mất, cũng là lộ ra kế hoạch thời điểm, tà đạo giết sạch chính đạo người, đem sau cùng một nhóm ô kim quán thạch cướp đi. Chỉ cần không lưu một người sống, người nào có thể đứng ra để chứng minh, chuyện này là tà đạo chi người làm. Bây giờ người ta tà đạo, cũng cùng chính đạo học xong, mọi thứ muốn giảng chứng cứ, hắc hắc, suy nghĩ một chút thật sự là đầy đủ trào phúng. Long Trần cười lạnh nói. Mọi người không khỏi giật mình, nếu quả như thật như là Long Trần nói. Như vậy những thứ này tà đạo cường giả, là theo bên ngoài liền bắt đầu một mạch liều chết tiến đến, sau cùng sẽ tại Long Trần vị trí, triệt để tập trung lại. Lão đại, chúng ta muốn phá vây a? Quách Nhiên hỏi. Phá vây cộng Long a, ngươi không có nhìn người ta đem đại trận đều mở ra, chính là sợ chúng ta đào tẩu, ngươi thật coi tà đạo đều là ngu ngốc a? Long Trần có chút im lặng, thông minh như Quách Nhiên, đều biến choáng váng. Huyền Thiên Đạo Tông những cường giả kia cùng bỏ bê công việc nhóm, đều một mặt kinh hãi đứng chung một chỗ, xa xa nhìn phía xa, rất nhiều người trong ánh mắt đã nổi lên tuyệt vọng thần sắc, bọn họ biết, hôm nay bọn họ xong. Bất quá Chu Không đứng tại mọi người phía trước, lạnh lùng nhìn cách đó không xa Long Trần bọn người, trên mặt hiện lên một vệt khoái ý cười lạnh. Lão đại, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không trợ giúp bọn họ, dù sao nhiều một chút người, thì nhiều một phần lực lượng. Cốc Dương nhìn lấy chung quanh giống như thủy triều tà đạo cường giả, cùng những cái kia bỏ mạng chạy trốn chính đạo đệ tử, không khỏi sợ mất mật nói. Tà đạo người thực sự nhiều lắm, chỉ sợ không thấp hơn mấy vạn chi chúng, hiển nhiên đối phương quyết định không lưu người sống, nếu không sẽ không có nhiều người như vậy tới. Mấy vạn tiên thiên cảnh cường giả, bên trong còn có không ít nửa bước ích hải cảnh cường giả, thực lực quả thực mạnh đến mức dọa người. Kéo xuống đi, ngươi còn chỉ nhìn bọn họ theo ngươi cùng một chỗ đối địch. Quên chúng ta tại hỗn loạn chi thành thời điểm, những cái kia chế giễu người. Quên chúng ta lần thứ nhất bị đánh lén thời điểm, vô số ngu ngốc, ở phía xa mở ra lưu ảnh ngọc, xem náo nhiệt rồi. Dạng này người, nếu như kéo vào trong đội ngũ, không những không cho được ngươi bất kỳ trợ giúp nào, ngươi còn cần cẩn thận. Bọn họ sau lưng đâm ngươi đau. Long Trần thản nhiên nói. Mọi người nghĩ cũng phải, bọn này lạnh lùng tự tư gia hỏa, cùng bọn hắn hợp tác, sẽ chỉ làm chiến lực hạ xuống. Nơi xa, hỗn loạn chi thành cũng là một mảnh hỗn loạn, vô số kêu thảm truyền ra, hiển nhiên bên trong cũng động thủ rồi, tà đạo lần này nhân số thực sự nhiều lắm. Như là càn quét đồng dạng, theo vòng ngoài dần dần co lại đến bên trong vòng, quét ngang tất cả khu mỏ quặng, gặp người thì giết, bất kỳ một cái nào giếng mỏ, đều không buông tha. Các huynh đệ, chuẩn bị sẵn sàng, hoạt động một chút thân thể của các ngươi. Một hồi đêm về có một trận trận đánh ác liệt. Còn nhớ rõ trước đó chính tà đại chiến thời điểm A, khi đó, chúng ta vẫn là thứ 108 tầng biệt viện đệ tử, khi đó, chúng ta còn có rất nhiều huynh đệ. Thế nhưng là lần kia sau đại chiến, chúng ta rất nhiều huynh đệ, đều vĩnh viễn không về được, hiện tại tà đạo ngu ngốc lại tới, bọn họ muốn lại một lần nữa đem huynh đệ của các ngươi, theo các ngươi bên người cướp đi, các ngươi nói cho ta biết, chúng ta nên làm như thế nào? Long Trần quát lạnh nói. Giết, giết, giết, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, đều là đến từ thứ 108 tầng biệt viện. Đều là cùng Long Trần theo trận đầu chính tà đại chiến, một đường giết đi lên. Bọn họ có rất nhiều tình như thủ túc huynh đệ, đều bị tà đạo cường giả chém giết, nhìn lấy những huynh đệ kia, chết thảm ở bên người, rất nhiều Long Huyết quân đoàn đệ tử, đỏ ngầu cả mắt. Dường như cái kia bi thảm một màn, thì phát sinh ở hôm qua, loại kia thương tổn cùng đau, bọn họ vĩnh thế không cách nào quên. Long Huyết quân đoàn tiếng trống, sóng sau cao hơn sóng trước, âm thanh chấn trời cao, kinh khủng lửa giận, liền không gian đều muốn bị đốt lên. Gặp Long Trần cho mọi người động viên, Chu Không trên mặt hiện ra một vệt trào phúng. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phù vân. Những cái kia tà đạo cường giả, nhân số nhiều lắm, tự như sóng lớn đồng dạng tạo thành một vòng vây, hướng trung gian vọt tới. Theo phạm vi càng ngày càng nhỏ, lực lượng càng ngày càng tập trung, chạy vội tốc độ càng lúc càng nhanh, không đến nửa canh giờ, liền sẽ đem Huyền Thiên Đạo Tông khu mỏ quặng, đoàn đoàn bao vây lên. Bất quá bọn hắn cũng không có tới gần, mà là tại ở ngoài mấy ngàn dặm, đem Long Trần bao bọc vây quanh, khoảng cách tới gần, Long Trần phát hiện, những cái kia tiên thiên cảnh cường giả, đều phi thường trẻ tuổi. Đoán chừng đều sẽ không vượt qua 30 tuổi. Long Trần trong lòng một chút minh bạch, tà đạo đây là mượn nhờ cơ hội lần này, cho những tinh anh này cấp cường giả, một lần lịch luyện cơ hội. Giết hại là tà đạo cường giả, tu hành nhanh nhất phương thức, xem ra, hành động lần này, còn là một loại phúc lợi. Hô, trong lúc đó, đám người tách ra, một đoàn người chậm rãi đi đến, cùng sở hữu 8 người kia vừa tiến đến, tất cả đệ tử tà đạo nhóm, đều bộc phát ra một tiếng chấn thiên reo hò. Cái kia trong 8 người có 7 người nam tử, còn có một cái 10 phần yêu diễm nữ tử. Trên người bọn hắn khí tức cực kỳ hùng hậu, hành tẩu ở trên mặt đất, khí tức lại có thể chấn động trời cao, khiến người sinh ra vô tận tâm mang sợ hãi. Thiên hành giả. Lại có 8 cái. Thật đúng là coi trọng ta à, Long Trần không khỏi cười. 8 cái thiên hành giả đồng thời xuất hiện, Huyền Thiên Đạo Tông những đệ tử kia, đều cảm giác hô hấp khó khăn, liền thân thể đều không ngừng run rẩy, đó là bị thiên hành giả trên người uy áp, cho chấn nhiếp rồi. Nhưng là Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, lại không có cảm giác gì, bởi vì tại độ kiếp thời điểm, kinh khủng thiên uy đều chịu đựng lấy. Điểm ấy uy áp, không tính là gì. Đồng thời, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, Long Trần tại sao muốn như thế chọc giận thiên kiếp, càng không ngừng tẩy lễ bọn họ, không chỉ là tẩy lễ nhục thể của bọn hắn, càng là đối với bọn họ linh hồn một loại tẩy lễ. Người bình thường đối lên thiên hành giả, liền đồng thủ dũng khí đều không có, cái này còn thế nào chiến đấu? Nhưng là bọn họ lại có thể nhẹ nhõm ngăn cản, đây chính là chênh lệch. 8 người kia đến, Chu Không bỗng nhiên cười ha ha, làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Chỉ thấy Chu Không vậy mà đi tới 8 người kia bên người. Đối với Long Trần nói, Long Trần, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Không cử động, khiến cho mọi người đều ngây người, thì liền tà đạo đệ tử, cũng không khỏi sững sờ. Long Trần nhìn lấy Chu Không thản nhiên nói, không thể nào, các ngươi Chu gia lá gan lớn như vậy, cũng dám cùng tà đạo cấu kết, nếu như tin tức truyền đi, các ngươi Chu gia, chỉ sợ muốn bị Huyền Thiên Đạo Tông xóa tên đi. Truyền đi. Ha ha ha, ai có thể truyền đi? Hôm nay các ngươi những người này, đừng mơ có ai sống lấy rời đi, coi như ta Chu gia cấu kết tà đạo thì thế nào? Long Trần, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ cái này che trời đại trận bố trí xuống, chỉ có thể vào không thể ra, ngươi mọc cánh khó thoát. Chu Khôn cười lạnh nói. Chu Khôn, ngươi có biết hay không, ngươi hành vi hôm nay, chẳng khác gì là phản bội toàn bộ chính đạo. Ngươi thật không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa à? Long Trần nhìn lấy Chu Không ánh mắt, lạnh lùng thốt. Phản bội toàn bộ chính đạo. Hắc hắc, đây cũng không phải là ngươi có thể định đoạt. Trên cái thế giới này, đàn cốc mới là thế giới lãnh tụ, đàn tháp mới là giới tu hành chủ đạo. Chúng ta có đàn tháp chống đỡ, chúng ta Chu gia sợ người nào? Hắc hắc, ngươi lập tức chết ngay. Ta không ngại nói cho ngươi đi, có thể đem ngươi dẫn tới nơi này. Ngươi cho rằng chỉ là chúng ta Chu gia tại xuất lực a? Hắc hắc, bởi vì những thứ khác ba nhà cũng đồng dạng thu đan tháp chỗ tốt, nếu không thủy gia vì cái gì, biết rõ là bẫy rập, còn muốn cho ngươi tới nhảy vào. Coi là thủy gia đều là người tốt. Nằm mơ đi thôi, thủy vô ngân đối ngươi tốt có cái rắm dùng, thủy gia cũng không phải nàng định đoạt, thủy gia, đồng dạng có người nhìn thủy vô ngân không vừa mắt, thế nào, tâm lạnh đi, Chu Không hắc hắc cười lạnh, mười phần đắc ý nói. Long Trần trên mặt cũng treo nụ cười. Rất tốt, gia hỏa này nói lời, rất trọng yếu, hắn đã sớm trong bóng tối đem Lưu Ảnh Ngọc mở ra, chính là vì chờ câu hỏi đấy của hắn. Tuy nhiên lời hắn nói, không thể xem như trực tiếp chứng cứ, nhưng là cái này đã đủ rồi, chỉ cần đem đoạn hình ảnh này truyền đi, mặc kệ là Chu gia, vẫn là Đan Tháp, đều đầy đủ uống một hồ. Cho dù là Đan Tháp, lần trước bởi vì tại Cửu Lê Bí Cảnh, Hỏa Vô Phương, hiệu lệnh chính tà lưỡng đạo cao thủ vây công Long Trần, đã phạm vào tối kỵ biết, bị vô số chính đạo cường giả lên án. Chính đạo cường giả thực lực không phải mạnh nhất, nhưng là tại bọn họ nghiêm chỉnh thanh minh cùng mãnh liệt khiển trách dưới. Đan Tháp đối mặt áp lực thực lớn. Đan Tháp bị bắt được cái chui, sau lưng không biết đưa ra ngoài bao nhiêu chỗ tốt, mới đem sự kiện này cho lắng xuống. Còn tốt, những tông môn kia cũng không lớn, tiêu ít tiền liền có thể giải quyết. Có thể là chuyện này còn không có kết thúc, Hoa Vân Tông tế cốt đang hoành không xuất thế, giả đang sự kiện, lại hiện lên càng lớn phong ba. Làm đem giả đang sự kiện thật vất vả bình ổn lại, hỏa gia mới tính thở ra một hơi, mới có cơ hội cùng Long Trần thương lượng sự kiện này. Kết quả Long Trần không cho bất kỳ mặt mũi gì, cuối cùng đem hỏa gia cho chọc giận. Quyết định triệt để muốn đem Long Trần giết chết, nếu không hỏa gia thật muốn uy tín quét sân. Còn chờ cái gì? Giết Long Trần, Chu Không vung tay lên, ra hiệu cái kia 8 vị cường giả động thủ. Phốc, máu me tung tóe, một đầu bò cạp đuôi roi xuyên qua Chu Không lồng ngực. Chương 639, nhất kích miểu sát thiên hành giả. Một thanh màu đỏ sậm bò cạp đuôi roi, theo Chu Không phía sau lưng lọt vào, trước ngực xuyên ra, Chu Không lập tức phủ, hắn muốn quay đầu nhìn xem là ai ra tay. Phanh, bò cạp đuôi roi lắc một cái. Một cổ lực lượng khổng lồ đánh tới, Chu Khôn liền hừ một tiếng cơ hội đều không có, liền bị bò cặp đuôi roi lên lực lượng chấn thành xương máu. Cái này ngu ngốc là ai? Trong tám người một nữ tử, chậm rãi thu hồi bò cặp đuôi roi, mở miệng nói. Hẳn là tiếp ứng chúng ta người đi, có vẻ như một chút tác dụng đều không có, lại còn dám ra lệnh cho chúng ta. Chính đạo ngu ngốc quả nhiên nhiều, một cái thiên hành giả thản nhiên nói. Chu Khôn bị giết. Chu gia vị lão giả kia, không khỏi kinh hãi muốn tuyệt, ngươi. Các ngươi. Làm sao ngay cả người mình đều giết? Chính mình ngươi. Các ngươi tính là thứ gì, cũng xứng cùng chúng ta xưng chính mình ngươi. Ngươi, tự sát đi. Nữ tử kia thản nhiên nói. Phốc, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, nữ tử kia vừa mới nói xong, cái kia Chu gia lão giả, vậy mà không chút do dự một kiếm, đem đầu lâu của mình cắt xuống. Máu tươi tung tóe người chung quanh một thân đều là. Tất cả mọi người choáng váng, cái kia Chu gia lão giả. Rõ ràng là một cái tiên thiên hậu kỳ cường giả, thế nhưng là người ta một câu, hắn thì tự sát, người này là ma quỷ a. Thật là khủng khiếp hồn thuật, Long Trần trong lòng giật mình, không gặp nữ tử kia thi triển thuật pháp, chỉ là một ánh mắt, thì trong nháy mắt khống chế lão giả kia tư duy, dĩ nhiên khiến hắn tự sát, liền phản kháng một tia chỗ trống đều không có. Nữ nhân này thật là khủng khiếp, nếu để cho nàng đối mặt Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, vậy thì phiền toái. Tuy nhiên Long Huyết quân đoàn chiến sĩ đều là ý chí kiên định người, nhưng là nữ tử kia hồn lực quá mức khủng bố. Một khi phát động linh hồn công kích, bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản, cái này khiến Long Trần trong lòng cảm giác nặng nề. Nữ nhân này nhất định phải trước tiên đánh giết, nếu không Long Huyết chiến sĩ, sẽ có người trong nháy mắt chết trên tay của nàng. Là Đoạt Xá, Mộng Kỳ tại Long Trần bên tai nói khẽ, nàng cảm ứng ra, người kia thân thể, cùng linh hồn cũng không hoàn toàn phù hợp, rõ ràng là một cường giả linh hồn xuất khiếu, Đoạt Xá vị này thiên hành giả. Người nào linh hồn chi lực tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng không có khủng bố như thế, đây là bởi vì nàng cái kia vô cùng tinh diệu đối linh hồn chi lực chưởng khống. Đã đến một loại quỷ thần khó lường cấp độ. Mộng Kỳ đồng dạng là linh hồn chưởng khống người trong nghề. Liếc mắt liền nhìn ra, người kia đối linh hồn chi lực chưởng khống, đã đến cực hạn, cái này trong thân thể, nhất định lắp một cái sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Người này giao cho ta, Mộng Kỳ đối Long Trần mỉm cười, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ tự tin, bởi vì nàng nhìn thấy Long Trần trong ánh mắt ngưng trọng. Có nắm chắc a? Long Trần hỏi. Yên tâm đi, tuy nhiên không dám nói nhất định có thể thắng nàng. Nhưng là chí ít có thể lấy giữ cho không bị bại, Mộng Kỳ đối Long Trần ném tới một cái để người yên tâm ánh mắt. Long Trần gật gật đầu, Mộng Kỳ đối với linh hồn chi lực chưởng khống, Long Trần là vỗ mông ngựa cũng đuổi không kịp, nơi này không có người so Mộng Kỳ càng thích hợp đối phó nàng. Người chính là Long Trần. Nữ tử kia bỗng nhiên nhìn về phía Long Trần, trên dưới quan sát một chút, lạnh lùng thốt. Không thể giả được, Long Trần nói, nữ tử kia hơi khẽ cau mày nói. Vậy mà chỉ có thông mạch trung kỳ, đám kia lão gia hỏa thật sự là chuyện bé xé ra to, vì một mình ngươi, lại muốn chúng ta nhiều người như vậy tới, đều là não tử bị côn trùng gặm ngu ngốc, nghe nói ngươi đã từng đã đánh bại một cái thiên hành giả. Tin tức của ngươi rất chính xác, Long Trần hồi đáp. Nữ tử kia trên dưới nhìn một chút Long Trần, lắc lắc đầu nói, ta đối quá yếu gia hỏa không hứng thú, các ngươi người nào đến. Nữ tử kia nhìn về phía còn lại thiên hành giả. Hiển nhiên nàng là trong những người này đầu mục, những người khác nhìn một chút Long Trần, cũng đều có chút nhíu mày, hiển nhiên khinh thường tại đối Long Trần xuất thủ. Được rồi, vẫn là ta tới đi, con người của ta không kén ăn, bỗng nhiên một cái khô gầy như que củi nam tử, đứng dậy, người kia cả người xem ra tựa như là một cái sóng khô lâu đồng dạng, giống như một trận gió là có thể đem hắn thổi tới giống như. Nhưng là Long Trần biết, rất nhiều tà đạo cường giả chỗ lấy như vậy gầy. Trên thực tế là dùng một loại bí pháp, đem một thân huyết nhục chi lực, ngưng tụ tới cốt cách bên trong, để bọn hắn xương cốt, so tiên thiên chi binh càng kiên cố hơn. Mà lại người này toàn thân tà khí trùng thiên, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, cho người ta áp lực vô tận, mỗi đi một bước, đại địa đều đi theo dốc hết ra động một cái. Giúp ta thông báo mọi người, một khi chiến đấu bắt đầu, bọn họ thì liều mạng phá vây, mở khai chiến tràng khoảng cách, Long Trần tại Mộng Kỳ bên tai. Nhỏ giọng lầm bầm một chút. Để Mộng Kỳ lấy linh hồn truyền âm cho mọi người truyền đạt chỉ thị, Long Trần cũng chậm rãi hướng cái kia cương thi cường giả đi đến. Nghe nói các ngươi nơi này có cái nữ thiên hành giả. Giết ngươi về sau, ta đến chiếu cố nàng. Cái kia cương thi đồng dạng nam tử, cười lạnh một tiếng, dưới chân khẽ động, người đã nhào về phía Long Trần. Ông, cái này cương thi đồng dạng nam tử một quyền đánh ra, trong lúc đó thiên địa oanh minh, tự như là búa lớn đập vỡ thiên địa, toàn bộ thế giới cũng vì đó rung lên. Cái này khô cạn trên nắm tay, hiện đầy huyết sắc phù văn, tại cái kia huyết sắc phù văn phía trên. Long Trần cảm ứng được vô tận oán khí. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần lập tức minh bạch, gia hỏa này, vậy mà sử dụng đừng sinh mệnh lực của con người cùng oán niệm, ngưng tụ ra chính mình đặc hữu phù văn, một kích này, có thể băng sơn đá vụn, mười phần khủng bố. Ba, trong lúc đó một cái phủ đầy lôi đình chi lực đại thủ, trong nháy mắt bắt lấy cương thi đồng dạng nam tử nắm đấm, hư không phát ra một tiếng bạo hưởng, đại địa trong nháy mắt vỡ nát, vô số bụi mù bay ra, che lại ánh mắt mọi người. Phốc, tại bụi mù đầy trời thời điểm, mọi người nghe được thứ gì đâm xuyên qua huyết nhục thanh âm. Làm bụi mù tán đi, mọi người đều bị một màn trước mắt sợ ngây người. Chỉ thấy Long Trần tay phải nắm cương thi giống như nam tử nắm đấm, mà trong tay phải của hắn, một thanh lôi đình chi thương, xuyên thủng cái này cương thi giống như nam tử lồng ngực, kinh khủng lôi đình chi lực, trong nháy mắt đem ngũ tạng lục phủ của hắn, chấn thành hư vô. Đời sau nhớ kỹ, tại không hiểu đối thủ thực lực trước đó, không muốn đại ý như vậy, sẽ chết người đấy. Phốc, Long Trần trong tay phải lôi đình chi thương, trong lúc đó tách ra hào quang sáng chói, kinh khủng uy áp bạo phát, cái kia cương thi đồng dạng nam tử thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền bị nổ thành xương máu. Nhất kích miểu sát. Theo cương thi đồng dạng nam tử chết đi, đầy trời bản nguyên phù văn xuất hiện, Long Trần trường thương trong tay biến mất đổi thành huyết sắc trường đao, một đao đem những cái kia phù văn vỡ nát. Khi thấy cái kia phù văn vỡ nát về sau, còn lại tà đạo thiên hành giả nhóm, mới phản ứng được, cái kia cương thi đồng dạng nam tử, quả thật bị giết. Hô, Long Trần đem huyết sắc trường đao, hướng trên bờ vai một khiên, áo bào lưu động, tóc dài bay múa, lúc này Long Trần, tự như là thần binh ra khỏi vỏ, cùng trước đó khí thế, hoàn toàn tự như là đổi một người. Còn có ai muốn tới thử một lần a? Long Trần lạnh lùng thốt. Thanh âm giống như tới từ địa ngục ác ma, khiến người ta linh hồn phát run. Tà đạo thiên hành giả nhóm sắc mặt đại biến, nhất là cái kia nữ thiên hành giả, sắc mặt càng thêm khó coi. Vốn là hành động lần này, hết thảy có 9 cái thiên hành giả, hành động lần này nhìn như bọn họ là đến đánh giết Long Trần, trên thực tế là đối bọn hắn 9 cái thiên hành giả một loại thí luyện, chủ yếu là ma luyện bọn họ ăn ý, nữ tử kia là hành động lần này kẻ chủ đạo, toàn bộ kế hoạch đều là nàng chế định, mà thực lực của nàng cũng còn khắc chế còn lại chỗ có thiên hành giả, cho nên nàng mới là nơi này đầu mục. Ban đầu vốn phải là một trận hữu kinh vô hiểm thí luyện, hết lần này tới lần khác có một kẻ ngu ngốc, bởi vì khoảng cách quá gần, kết quả cái thứ nhất chạy ra đến, muốn một người đánh giết Long Trần, lại bị Đường Uyển Nhi làm thịt rồi. Các nàng nhận được tin tức, cái kia thiên hành giả là bị Đường Uyển Nhi đánh bại, Long Trần bất quá là bổ đao mà thôi, cho nên Chu Khôn cho tin tức của bọn hắn, mới để bọn hắn đối Long Trần sinh ra đại ý, kết quả cái này đại ý, để một cái khác thiên hành giả, liền thiên địa dị tượng đều chẳng muốn triệu hoán, liền muốn một chiêu lấy Long Trần mệnh. Kết quả đem mạng của mình cho chơi không có. Hỗn đản, ngươi vậy mà giả heo ăn thịt hổ, cùng một chỗ động thủ giết hắn, tuyệt đối không thể lại xảy ra ngoài ý muốn. Cái kia tà đạo nữ tử lệ quát một tiếng, trong đôi mắt hiện ra một màn yêu dị màu tím, Long Trần lập tức cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng đứng, phản phất có một thanh nhìn không thấy lợi nhận, chính hướng hắn đâm tới. U hồn thứ, trong lúc đó một tiếng quát truyền đến, một đạo trong suốt mũi tên, thẳng đến cái kia tà đạo nữ tử phóng tới. Lại có hồn tu, cái kia tà đạo nữ tử giật mình, ngoảnh đầu không được công kích Long Trần. Trong tay nhanh chóng kết ấn, trước người tạo thành một đạo hộ thuẫn. Oanh, hai đạo công kích trên không trung chạm vào nhau, không gian hiện lên nhàn nhạt gợn sóng, phụ cận người, lập tức cảm thấy sâu trong linh hồn đau đớn một hồi, lại bị liên lụy. Cái kia tà đạo nữ tử, không có nghĩ tới đây vậy mà cũng ẩn giấu đi một cái kinh khủng hồn tu, trong lòng vừa sợ vừa giận. Nơi này không thi triển được, chuyển sang nơi khác, nữ tử kia lạnh hừ một tiếng, trong lúc đó hướng nơi xa chạy đi. Hiển nhiên hắn không hy vọng công kích của mình, ảnh hưởng đến còn lại thiên hành giả, nàng muốn đem Mộng Kỳ dẫn dắt trời đi. Đây cũng là Mộng Kỳ muốn nhất. Mộng Kỳ cùng nữ tử kia hướng nơi xa chạy vội đồng thời, Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, cũng hướng nơi xa chạy đi, bọn họ muốn cùng Long Trần kéo dài khoảng cách. Những cái kia nguyên bản ngốc đứng đấy đám người, gặp Long Huyết quân đoàn đều phá vây, cũng theo nhanh chân liền chạy, hy vọng thừa dịp loạn đào mệnh. Thế nhưng là chung quanh tà đạo đại quân, đem nơi này làm thành tường đồng vách sắt, làm sao có thể chạy thoát được, đệ tử tà đạo nhóm, gặp Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, hướng mặt này chạy vội, trên mặt đều hiện lên nụ cười dữ tợn. Bất quá là một đám thông mạch cảnh mà thôi, tại bọn họ tới nói, vậy cũng là su hào bắp cải, muốn làm sao chặt, thì làm sao chặt. Giết tà đạo cường giả bộc phát ra gầm lên giận dữ, khua tay binh khí, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ ngoan lệ, giết người, là bọn họ thích nhất sự tình. Ông, trong lúc đó Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, khí thế trên người bạo phát, kinh khủng tiên thiên cảnh khí tức, bao phủ bốn phương tám hướng, vũ khí phong mang, kích xạ mà tới. Bọn họ ẩn giấu đi khí. Phốc, một cái tà đạo cường giả, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, vừa mới hô một nửa. Kết quả bị một đạo kiếm khí chém thành xương máu. Bọn họ là toàn tế cường giả tấn thăng, không phải vậy không có khả năng có cường đại như vậy khí tức. À, phốc phốc phốc phốc. Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, vũ khí trong tay bay múa, những cái kia cường đại tiên thiên cảnh cường giả, tại trước mặt bọn hắn, đều giống như một mảnh hoa màu, tùy tiện thu hoạch, những cái kia tà đạo cường giả, căn bản không có một chút sức chống đỡ. Phải biết, Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, đều là toàn tế cường giả, tại thông mạch cảnh, liền có thể chém giết tiên thiên, bây giờ lại chém giết tiên thiên. Thì cùng chặt củ cải một dạng, cả hai vừa mới tiếp xúc, tà đạo cường giả liền chết một mảng lớn, cái này khiến tà đạo các cường giả đều choáng váng. Mấy cái kia thiên hành giả cũng choáng váng, đây rốt cuộc là một chi dạng gì đội ngũ, làm sao toàn bộ đều là toàn tế cường giả. Có vẻ như chỉ có tuyệt thế thiên tài, mới có tư cách toàn tế A, đi hai người, đem những tên kia giết, lưu bốn người đánh giết Long Trần, một cái khôi ngô đại hán, hét lớn một tiếng, triệu hồi ra thiên đạo hòa minh, hướng Long Trần đánh tới. Chương 640, lực chiến quần tà. Cái kia dáng người khôi ngô tà đạo thiên hành giả, quát lạnh một tiếng, lập tức có hai cái thiên hành giả, thẳng đến Long Huyết quân đoàn mà đi, hiển nhiên ngoại trừ cái kia hồn tu thiên hành giả bên ngoài, hắn uy vọng tối cao. Vẫn là lưu lại đi, theo một tiếng quát lạnh, phong nhận đầy trời, như hải dương giống như cuồn cuộn, Đường Uyển Nhi triệu hoán ra thiên đạo hòa minh dị tượng, chặn hai người tiến lên phương hướng. Đường Uyển Nhi sau lưng ức vạn đạo phong nhận phun trào, giống như phong nhận chi hải, làm nổi lên lấy nàng, duyên dáng dáng người, giống như trích tiên hàng thế. Phong hoa tuyệt đại. Theo Đường Uyển Nhi tay ngọc kết ấn, thân thủ phong nhận chi hải, lập tức hóa thành hai đầu giao long, thẳng đến cái kia hai cái tà đạo thiên hành giả đánh tới, cái kia hai cái thiên hành giả, chưa bao giờ thấy qua dạng này thiên đạo phù văn bản thân vậy mà liền mang theo lực công kích, mà không phải thuần túy phụ trợ phù văn. Hai người hét lớn một tiếng, ào ào bộc phát ra chiến lực mạnh nhất, cùng Đường Uyển Nhi giao chiến, trong lúc nhất thời phong nhận đầy trời, bạo hưởng không ngừng, cự thạch vỡ nát, kinh khủng cương phong, ùn ùn kéo đến mà đi. Cùng một chỗ động thủ. Tốc chiến tốc thắng, không thể để cho thương vong quá lớn, nếu không không có cách nào bàn giao, Đường Uyển Nhi lập tức ngăn cản hai cái thiên hành giả, cái kỳ dáng người khôi ngô tà đạo thiên hành giả biến sắc, một tiếng gào to. Trong tay nhiều hơn một căn cự đại hoàng kim lan nha bổng, đối với Long Trần đập tới. Ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, hắn trên thân khí tức bạo phát, vô tận phù văn phun trào, khí thế kinh thiên, một gậy cơ hồ muốn đem không khí cho quất nát. Gặp dáng người khôi ngô tà đạo thiên hành giả xuất thủ, mặt khác bốn cái thiên hành giả cũng không dám thất lễ, trực tiếp bộc phát ra chính mình dị tượng. Đối với Long Trần vọt tới. Năm đánh một. Còn thật coi trọng ta à? Thần hoàng, hiện ông, Long Trần sau lưng ba màu thần hoàng bạo khởi, căng ra thiên địa, phá nát thương khung, một cổ kinh khủng uy áp, xông thẳng tới chân trời, rung chuyển mây xanh. Oanh, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao, trảm tại dáng người khôi ngô tà đạo thiên hành giả lan nha bỗng lên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Cái kia dáng người khôi ngô tà đạo thiên hành giả biến sắc, hắn vậy mà cảm thấy tay cánh tay tê rần, cả người lại bị chấn động đến liền lùi lại mấy trượng, về mặt sức mạnh. Hắn bị Long Trần đè ép một đầu. Phải biết, hắn nhưng là một vị hệ sức mạnh cường giả, nếu không cũng sẽ không dùng như thế trầm trọng lan nha bổng. Về mặt sức mạnh, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ, thế nhưng là bây giờ lại bị Long Trần một đao đẩy lui. Làm lan nha bổng người, Lực lượng của ngươi là yếu nhất, Long Trần thản nhiên nói, nhìn đến cái này dáng người khôi ngô tà đạo thiên hành giả Lang Nha Bổng, Long Trần trong đầu, nổi lên một cái càng thêm thân ảnh cao lớn, không biết tiểu tử này bây giờ ở nơi nào đây. Mắt thấy bốn người khác đánh tới, Long Trần cười lạnh một tiếng, thì để cho các ngươi nhìn xem. Cái gì mới thật sự là lực lượng đi, Long Trần trong lúc đó hai tay cầm đao, lực lượng toàn thân, không có bất kỳ cái gì giữ lại, một đao như điện, cắt khai thiên địa, đối với bốn người kia chém tới, một đao kia không chỉ ẩn chứa Long Trần lực lượng toàn thân, càng bổ sung lấy Long Trần cái kia vô địch ý chí, uy mãnh không đúc, bá khí vô song. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia bốn cái tà đạo thiên hành giả, lại bị Long Trần một đao đánh bay, một cái hơi yếu người, tức thì bị chấn thành lăn đất hồ lô, chật vật không chịu nổi. Quách Nhiên đang chỉ huy lấy mọi người kịch chiến, tuy nhiên những cái kia tà đạo cường giả. Còn giống như là thủy triều vọt tới, nhưng là cũng không thể đối bọn hắn cấu thành cái uy hiếp gì. Hắn một mực lưu ý lấy Long Trần bên kia động tĩnh, gặp Long Trần vừa ra tay, liền đem đối thủ đánh bay, nhìn hắn nhiệt huyết sôi trào. Các huynh đệ, thấy không? Cái gì gọi là lão đại? Vô địch khắp thiên hạ, cái gì thiên hành giả, gặp đến lão đại, vậy cũng là vương bát. Chúng ta Long huyết quân đoàn chiến sĩ, đều là xương cốt cứng rắn hảo hán, chúng ta cũng không thể sợ a, cho ta ra sức giết, giết sạch trước mắt bọn này quy tôn tử nhóm. Không chỉ vì vinh quang của chúng ta, cũng vì những cái kia từng theo chúng ta kề vai chiến đấu huynh đệ. Bọn họ cũng chưa chết, bọn họ vẫn luôn tại bên cạnh của chúng ta, giết a. Quách Nhiên cao tiếng trống giận, theo Long Trần chiến đấu, mãi mãi cũng là như vậy khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Giết, giết, giết, Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, tiếng trống giận dữ sóng sau cao hơn sóng trước, khí thế lăng vân lên, sát ý động trời cao, hơn 300 người mạnh mẽ đâm tới, thế bất khả kháng, tà đạo cường giả tuy nhiên nhiều người, nhưng là cả đám đều bị giết sợ hãi. Bọn họ lại hung ác cũng là người, thế nhưng là bọn họ đối mặt, căn bản cũng không phải là một đám người, vậy đơn giản là một đám tử thần. Thu hoạch sinh mệnh như là cỏ rác đồng dạng, bọn họ thì chưa thấy qua như thế vô tình, hung ác như thế, bá đạo như vậy chiến sĩ. Bọn họ không biết là, đi qua khủng bố thiên kiếp tẩy lễ, Long huyết quân đoàn chiến sĩ không chỉ thoát thai hoán cốt, trong linh hồn, càng là nhiều một cổ dám tranh với trời ngạo khí. Nhưng giữa phàm thế người tu hành, đều lấy thuận theo thiên đạo, cảm ngộ thiên đạo vì lý niệm, nào có một người điên dám tranh với trời. Nhưng là tận mắt thấy Long Trần đem thiên kiếp làm thành trò chơi, không đem thiên đạo để vào mắt, không nhìn thiên nộ thông dong, thật sâu ảnh hưởng tới Long huyết chiến sĩ nhóm tâm. Bọn họ không lại tin trời, bọn họ tin lão đại của bọn hắn. Lão thiên cũng không có cho bọn hắn cái gì, nhưng là bọn họ theo một cái bình thường người tu hành, biến thành làm một cái vô địch tiên thiên cảnh cường giả, đây hết thảy đều là Long Trần cho bọn hắn. Cho nên bọn họ tin tưởng, Long Trần cho bọn hắn chỉ con đường, cũng là chính xác con đường, Long Trần cùng thiên đấu, bọn họ cũng sẽ không chút do dự tranh với trời, cùng địa đấu. Cứ như vậy, bọn họ thực chất bên trong trong bất tri bất giác, mang theo loại kia bá khí, có thể trong lúc vô hình phá hủy địch nhân lòng tin. Cái này so nồng đậm sát khí, càng để cho người hoảng sợ. Oanh, trong lúc đó một tiếng bạo hưởng, Cốc Dương lại bị một vị tà đạo cường giả đẩy lui. Cái này khiến Quách Nhiên không khỏi lấy làm kinh hãi, đợi nhìn cái kia tu vi của lão giả, không khỏi giật mình, lại là một vị nửa bước ít hải cảnh cường giả. Hiển nhiên cái này tuổi trẻ đệ tử tà đạo bên trong, còn ẩn giấu đi hộ giá hộ hàng trưởng lão, đây là gặp Long huyết quân đoàn quá bưu hãn, không xuất thủ không được. Đệ tứ quân đoàn, quân sĩ trưởng cấp bậc, giết hắn, Quách Nhiên bỗng nhiên quát lạnh nói. Long huyết quân đoàn hết thảy có 360 người. Chia làm bốn cái đoàn nhỏ, phân biệt gọi đệ nhất quân đoàn đến đệ tứ quân đoàn. Bốn cái quân đoàn phân biệt từ Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Văn Viễn cùng Nhạc Tử Phong đảm nhiệm quân đoàn trưởng, mỗi người thủ hạ cùng sở hữu 90 chiến sĩ, mỗi 10 cái chiến sĩ bên trong, lại chọn lựa một tên tiểu đội trưởng, được xưng là quân sĩ trưởng. Quân sĩ trưởng đều là Long huyết quân đoàn bên trong, tài năng xuất chúng nhân vật, Quách Nhiên một tiếng hiệu lệnh, đệ tứ quân đoàn chín cái quân sĩ trưởng. Lập tức lấy ra một thanh màu hoàng kim thủ nỏ, nhắm ngay cái kia tà đạo nửa bước ít hải cảnh cường giả. Cái kia nửa bước ít hải cảnh cường giả, vừa mới một kích đem Cốc Dương đẩy lui, trong lòng không khỏi hoảng hốt, hắn vừa mới chính là toàn lực nhất kích, lại là xuất kỳ bất ý, vậy mà đều không có làm bị thương Cốc Dương. Vừa muốn chuẩn bị cơ hội tiến công, xáo trộn Long Huyết quân đoàn tiến công tiết tấu, trong lúc đó hắn cảm ứng được một trận tê cả da đầu. Chết, phốc, chỉ thấy chín đạo kim quang, đánh về phía cái kia tà đạo cường giả, chín người bắn chín cái phương vị, lại đúng lúc phong kín hắn tất cả bỏ chạy lộ tuyến. Cái kia tà đạo nửa bước ít hải cảnh cường giả. Hoảng sợ phát hiện, mặc kệ hắn làm sao tránh né, đều tất nhiên sẽ bị hai cái trở lên tên nọ bắn trúng, kết quả là tại hắn ngây người một lúc công phu, ba đạo kim sắc quang mang, xuyên qua thân thể của hắn. Cái kia nửa bước ít hải cảnh cường giả, bị kim sắc mũi tên bắn trúng một khắc này, lập tức bạo vỡ đi ra, cái này cũng chưa tính, tại cái kia kim sắc mũi tên, đánh chết hắn về sau, vẫn như cũ hướng về phía trước gió táp mà qua, giống như kim sắc tia chớp, quán xuyên khoảng cách mười mấy dặm. Kết quả trên một đường thẳng tất cả tà đạo cường giả, toàn bộ bị đánh giết, phải biết. Cái kia hoàng kim thần nổ cùng hoàng kim mũi tên, đều là Quách Nhiên dùng Long Trần cho hắn bảo khí tài liệu chế tạo. Tuy nhiên lãng phí 99% năng lượng, nhưng là bảo khí cũng là bảo khí, uy lực lớn dọa người, đây quả thực là thạch phá thiên kinh một kích. Mã Đức, cái đồ chơi này uy lực quả nhiên nóng nảy, lại có nửa bước ít hải, liền trực tiếp cho ta vào chỗ chết bắn Quách Nhiên một tiếng quái khiếu, nhìn lấy chính mình chế tạo bảo bối, lại có uy lực như thế, Quách Nhiên hưng phấn không được, cái này so tự mình giết địch, có khác một phen tư vị. Có thể uy hiếp được Long Huyết quân đoàn chỉ có nửa bước ít hải cảnh cường giả. Nhưng là có hoàng kim thần nổ tại, lại có Quách Nhiên khống chế tiết tấu, có chút nửa bước ít hải cảnh cường giả, còn không có xong lại đâu, thật xa ngay tại Quách Nhiên điểm danh phía dưới bị diệt sát. Trong lúc nhất thời, Long Huyết quân đoàn như hổ thêm cánh, tại tà đạo trong đại quân vừa đi vừa về trùng kích, giết địch vô số, thay ngang khắp đồng. Nơi xa Mộng Kỳ sau lưng nổi lên một cái to lớn hư ảnh. Cái kia hư ảnh vậy mà từ vô số thiên đạo phù văn tạo thành, kinh khủng linh hồn chi lực bạo phát, thiên địa đều đi theo vặn vẹo. Mộng Kỳ đối diện vị kia tà đạo hồng tu, cũng triệu hoán ra thiên đạo hòa minh dị tượng. Đồng thời trong tay nàng roi dài giải thể, trên không trung bay loạn, điên cuồng công kích tới Mộng Kỳ, cái kia roi dài, rõ ràng là một kiện hiếm thấy hồn khí. Nhưng là Mộng Kỳ quanh thân cánh hoa lượn lờ, kim châm bay tán loạn, đó là Long Trần thiết kế. Quách Nhiên dốc hết tâm huyết chế tạo hồn khí, lúc này rốt cục phát huy được tác dụng. Tuy nhiên Mộng Kỳ hồn khí có chút nhỏ bé, nhưng là tiểu thắng tại linh hoạt, tốc độ càng nhanh, mà lại kiện đến càng nhiều, để Mộng Kỳ tại vũ khí lên, chiếm lợi lớn, hai người điên cuồng kịch chiến, hồn lực mãnh liệt, hồn khí tung bay, là một trận hiểm lại càng hiểm ác đấu. Đường Uyển Nhi bên này, một người lực chiến hai người, thanh thế cực kỳ thật lớn, đầy trời phong nhận, bao trùm phương viên trăm dặm phạm vi. Đem hai người kia một mực bao khỏa tại gió nhận phạm vi bên trong, ép hai người luống cuống tay chân. Bởi vì Đường Uyển Nhi phong nhận phù văn quá kinh khủng, mỗi một đao phong nhận đều mang uy hiếp trí mạng, nếu như bị cắt đến, liền đầy đủ uống một hồ. Bất quá Đường Uyển Nhi nhìn qua cực kỳ uy phong, phong nhận còn uy mãnh vô song, nhưng là cái này đồng dạng sẽ để cho Đường Uyển Nhi có một loại cực lớn tiêu hao. Cái kia hai cái tà đạo cường giả cũng không phải người ngu. Bọn họ dứt khoát chỉ thủ không công, dạng này bọn họ sẽ tiết kiệm phía dưới đại lượng bản nguyên chi lực. Cùng phong bạo vũ cuối cùng không thể bền bỉ, bọn họ đang đợi Đường Uyển Nhi bản nguyên chi lực suy kiệt một khắc, đó mới là bọn họ phát động cơ hội phản kích. Muốn thuộc đánh hung ác nhất, liền muốn chúc Long Trận một bên, dáng người khôi ngô tà đạo thiên hành giả, lúc này không biết sử dụng bí pháp gì, chỗ mi tâm nổi lên một đạo huyết sắc khô lâu đồ án, cái kia đầu lâu trong hốc mắt, máu tươi chậm rãi chảy xuống. Mười phần dữ tợn. Cái kia huyết sắc khô lâu xuất hiện về sau. Cái kia dáng người khôi ngô tà đạo thiên hành giả, lực lượng tăng vọt, mỗi một gậy, đều có thể vỡ ra đại sơn. Mấy vị khác thiên hành giả, cũng đều nhìn ra, hôm nay căn bản cũng không phải là cái gì lịch luyện, nếu như không liều mạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ quải điệu, cũng toàn bộ bạo phát ra mạnh nhất khí thế, cùng Long Trần điên cùng kịch chiến. Long Trần trường đao bay múa, gặp chiêu phá chiêu. Mỗi một chiêu đều tàn nhẫn vô cùng, cho dù là tà đạo cường giả, đều chưa từng gặp qua ác như vậy nhân vật, cơ hồ chiêu chiêu đều là hai bại đều vong, đồng quy vu tận tư thế. Cái này để bọn hắn vô cùng trái tim băng giá. Cái này Long Trần cũng quá độc ác, rõ ràng là đồng quy vu tận ngoan chiêu, trên mặt lại là một mảnh yên tĩnh, để bọn hắn coi là Long Trần cái này hai bại đều vong chiêu số đều là giả. Ông, trong lúc đó một cái tà đạo cường giả, một kiếm đâm về phía Long Trần giữa lưng, Long Trần vừa mới ngăn lại một người công kích, đã không kịp trốn tránh, trong tay huyết sắc trường đao trực tiếp chém về phía người kia bên hông, lại là một chiêu Đồng Quy Vu Tận. Thao, còn tới, lão tử lúc này không tránh, có loại tự Đồng Quy Vu Tận, cái kia tà đạo cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà không biến chiêu. Một kiếm đâm vào Long Trần giữa lưng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.